Bạn đang nghe sách nói bản quyền Rèn luyện tình cảm, tác giả P.F. Thomas, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, giọng đọc Minh Trung. Quyển sách do công ty cổ phần sách Bixbook phát hành, bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Lời tựa: Thái Nguyên Bồi trong một bài bàn về dân tộc Trung Hoa với đạo Trung Dung có nói, ngoài dân tộc Hy Lạp ra, còn các dân tộc khác ở châu Âu không thích hợp với đạo Trung Dung. Xét dân tộc Pháp, tôi thấy lời đó có phần đúng. Trong mấy trăm năm văn học của Pháp mà chỉ có một vài nhà văn ở thế kỷ 17 như Descartes, Molière là chủ trương đạo ấy thôi. Còn ảnh hưởng của đạo đó trong việc giáo dục quần chúng thì cơ hồ không có gì hết. Suốt hai thế kỷ 18 và 19, người ta xô nhau vào con đường quá khích. Mãi đến đầu thế kỷ 20 này mới có ông Pierre Félix Thomas nhắc lại đạo đó trong cuốn Huấn luyện tình cảm mà tôi giới thiệu với độc giả đây. Có phải vì nhẹ trong khi các triết gia khác hô hào những thuyết cực đoan để dắt nhân loại lên những bậc thang cực cao hoặc đẩy ta xuống những hố sâu cực thẳm, thì ông ôn hòa khuyên ta noi gương một con đường bằng phẳng để đi tới hạnh phúc mà cuốn Huấn luyện tình cảm này của ông được Luân lý Chính trị Học viện thưởng chăng? Nhưng thuyết của ông không hợp với dân tộc tính của người Pháp, cho nên ông hô hào mà không ai hưởng ứng hết. Tới nay, những lời ông phàn nàn rằng người ta quá thiên về trí dục, tức là giáo dục trí tuệ, không biết dùng đức dục, tức là giáo dục đạo đức, để bổ sung điều hòa nó, vẫn còn là những lời rất hợp thời. Từ khi văn minh Âu Tây tràn vào nước ta, thì ta mỗi ngày mỗi xa đạo Trung Dung, nhất là ở trong địa hạt giáo dục, ta lại càng bài xích nó, cho nó là ương hèn, là mơ hồ. Xưa ta học lễ rồi mới học văn, tiên học lễ hậu học văn, trọng đức dục hơn trí dục. Nay ta chỉ học văn mà ít học lễ, ít học đức dục mà chỉ săn sóc đến trí dục. Ở trường, từ thầy đến trò đều cho giờ dạy đạo đức là giờ giải trí. Ở nhà, từ ông bà cho đến cha mẹ đều khoe bằng cấp của con cháu mà không xét đến đức hạnh của chúng. Ngoài xã hội, chỉ những kẻ khôn lanh được trọng vọng, còn những kẻ đạo đức bị chê cười. Kết quả ra sao? Ông Thái Phỉ đã tỏ rõ trong cuốn Một nền giáo dục Việt Nam mới. Tôi không cần chép lại. Tôi chỉ muốn nhắc thêm rằng chính người Âu đã phải nói trí dục mà không đưa ta đến đức dục thì nguy hiểm hơn là ích lợi cho trật tự xã hội. Và chính cái Trung Dung của ta mà ta chê là cổ hủ đó, nhiều nhà giáo dục phương Tây đã phải nhận là không bao giờ hợp thời cả. Tôi sở dĩ dịch cuốn Huấn luyện tình cảm này là để chứng tỏ lời tôi nói đó, và nhất là để giúp các bậc thầy học và cha mẹ trong việc đào tạo một thế hệ mới, một thế hệ vừa có tri thức vừa có đạo đức. Theo tôi, công việc đào tạo thế hệ mới đó là công việc ta cần phải làm gấp. Cuốn Huấn luyện tình cảm này tuy là chỉ cách huấn luyện tình cảm của mọi người, lớn cũng như nhỏ, nhưng tác giả đã chú trọng đến việc giáo dục trẻ em hơn cả, bởi nhẽ tre non dễ uống. Cho nên gọi nó là nhi đồng đức dục có lẽ cũng không sai. Phần lý thuyết chiếm một địa vị quan trọng. Khi phân tích một tình cảm hay một xu hướng nào, tác giả cũng xét qua lại hết thảy những thuyết của các triết nhân cổ kim, xem giá trị những thuyết đó ra sao. Ông đem những kinh nghiệm của ông, những sự nhận xét của ông về trẻ em, những kinh nghiệm và nhận xét đó rất nhiều, vì ông là một nhà giáo dục tận tâm và có tài, để xét những thuyết đó chỗ nào sai, chỗ nào đúng, rồi bày tỏ ý tưởng của ông ra và khuyên ta cách thực hành ra sao trong việc giáo dục trẻ em. Chính phần thực hành mới là phần có giá trị nhất. Ta thấy trong khi ông viết những đoạn đó, lòng yêu trẻ của ông thật là nồng nàn, yêu mà không chiều, yêu mà vẫn nghiêm. Vì lòng ông nhiệt thành cho nên văn ông nhiều chỗ cảm động, chỗ nào cũng sáng sủa, có khi hoa mỹ. Vậy, cuốn Huấn luyện tình cảm này vừa là một tác phẩm về triết lý, vừa là một tác phẩm về văn chương. Dịch ra quốc văn là một việc rất khó. Dịch cho hoàn toàn đầy đủ, có lẽ không được. Đó là một nhẽ. Nhẽ thứ hai là dịch hết ra. Theo tôi không ích lợi cho lắm, vì tác phẩm thuộc về triết học hơn là về văn chương. Vì hai lẽ đó, tôi chỉ lược dịch thôi. Có đoạn tôi dịch hết, có đoạn tôi chỉ tóm tắt đại ý. Những đoạn này nhiều hơn cả, có đoạn tôi lại bỏ hẳn đi, những đoạn này rất ít. Trong công việc đó, tôi không theo một phép tắc nào cả, chỉ cốt giữ sao cho không phản ý của tác giả và cho văn được rõ ràng để có thể phổ thông được thôi. Những em bé tí hay hay má đỏ hồng, dễ thương làm sao? Ta hãy quên những nỗi khó khăn ở đời đi, quên tư lợi của ta đi, quên ta đi, để săn sóc trẻ em hơn một chút và góp một phần trong công việc đào tạo một thế hệ mới cho quốc gia. Công việc đó không phải là riêng của các nhà giáo dục, mà là của hết thảy các phụ huynh. Mà những khó khăn tư lợi ở đời cũng không khó quên đâu. Chỉ nhìn cặp má hay hay, cặp mắt lóng lánh của em bé tí là ta sẽ quên được hết. Tổng quát cảm giác tính và cảm động tính. Sinh vật không phải như Leibniz nói, chỉ là một khán giả ở giữa vũ trụ. Nó chịu ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít của hoàn cảnh ở chung quanh, nhưng hoàn cảnh đó làm cho nó dễ chịu hay khó chịu. Nó biết vui hưởng hay chịu khổ, nó lại biết phản ứng lại để hợp với hoàn cảnh và làm cho đời sống mỗi ngày một dễ dàng, mỗi ngày một đầy đủ. Tóm lại, nó có cảm giác tính. Những sinh vật đơn giản nhất cũng có cảm giác tính đó. Có loài rông luôn luôn đi tìm ánh sáng, có loài khác lại luôn luôn tìm bóng tối. Có những loài nấm rất nhỏ, sống ở trong vỏ cây chene, bỏ vào nước thì ở yên một chỗ, mà hễ ném hạt mạc cưa vào thì dời cả lại chỗ đó, như nhớ nhung mà tìm lại vậy. Chắc không ai là không biết cây xấu hổ, hơi chạm đến nó là nó cụp lại. Ta tưởng nó cũng như một cái máy, nhưng không. Những thuốc mê như ether, chloroform cũng làm cho nó mê và lá nó không cụp lại nữa. Tập quán cũng có ảnh hưởng đến cảm giác tính của nó. Để lên trên một chiếc xe, xe mới lọc cọc chạy thì nó sợ sệt, run rẩy, thu mình lại. Nhưng xe lọc cọc một lúc thì nó quen đi, lại mở lá ra như cũ, chỉ lâu lâu hơi run một chút thôi. Cảm giác tính của loài động vật còn rõ rệt hơn. Có những vi trùng biết đi tìm tinh bột, có những loài khác ở trong nước biết chọn lọc lấy thức ăn. Ở trong cơ thể ta, có những tế bào khác cùng loại với chúng nhưng vô dụng vì già hay yếu, biết giết cả những vi trùng có hại cho cơ quan ta nữa. Cao hơn cảm giác tính, có cảm động tính. Nhờ có cảm động tính mà ta liên lạc mật thiết với những người đồng loại, với cả vũ trụ. Chức năng của nó thật là lớn lao, mà trạng thái của nó cũng thay đổi vô cùng. Mỗi thời một khác, mỗi nước một khác, cùng một người lại mỗi lúc một khác. Giảng giải xếp đặt những hiện tượng dễ thay đổi như vậy thật là khó. Nhưng ở những chương sau, tôi cũng gắng tìm những nguyên tắc chi phối những hiện tượng đó để áp dụng vào giáo dục. Người dịch. Chương 1. Vui thích và đau khổ. Giải thích vui thích và đau khổ là một công việc vô ích và không làm được. Vô ích vì ai cũng hiểu thế nào là vui thích và đau khổ rồi. Có giải nghĩa nữa cũng khó làm cho hiểu rõ hơn được. Không thể làm được vì không thể phân tích được chúng. Đã không phân tích được thì chỉ còn có thể dùng những thí dụ không hợp, không đúng để giải thích, chứ không còn cách gì khác nữa. Cho nên tôi chỉ tìm những nguyên nhân của chúng và những điều kiện làm cho chúng dễ nảy nở mà thôi. 1. Thuyết của phái chủ trí. Theo phái chủ trí, quá thiên về trí tuệ, thì ý tưởng là quan trọng hơn cả. Tất cả những cảm động của ta, tất cả những biểu thị của đời sống tinh thần của ta đều phụ thuộc vào trí tuệ. Không có trí tuệ thì không có tình cảm. Thuyết đó cũng có chỗ đúng. Khi nào ta thật đau khổ thì tất nhiên ta phải có cái ý thức rằng ta đau khổ, phải thấy rằng ta đau khổ. Lại nhiều khi, nhờ có trí tuệ mà cảm tưởng mới phát hiện ra và được lâu bền. Vì trí càng sáng suốt thì cảm tưởng càng tế nhị. Nhưng bảo rằng bất cứ nỗi vui khổ nào của ta cũng do trí tuệ mà ra thì không đúng. Nhiều khi chúng ta chẳng thấy một nỗi khó chịu bất định mập mờ trước khi bệnh phát ra ư. Chẳng thấy một sự bức rứt ngấm ngầm trước khi ta nổi giận ư. Vả lại, bảo rằng phải thấy rồi mới cảm, tức là mâu thuẫn vậy. Vì trước khi thấy thì cũng phải có sự thay đổi gì rồi mới thấy được chứ. 2. Thuyết của các nhà yếm thế. Kant lập lại thuyết của Epicure, cho rằng vui thích và đau khổ không do trí tuệ mà do hoạt động mà ra, nhưng đau khổ phát trước, vui thích phát sau. Các nhà yếm thế Schopenhauer, Hartmann, Banhan đều bênh vực thuyết đó. Theo họ thì sống tức là hành động là gắng sức tức là khổ, vậy sống tức là khổ. Ta hưởng lạc chỉ để thêm thèm sống và do đó để thêm khổ. Muốn một cách vô cớ luôn luôn khó nhọc, luôn luôn tranh đấu, rồi chết. Cứ như vậy hoài, từ thế kỷ nọ sang thế kỷ kia, cho đến khi vỏ trái đất tan tành ra từng mảnh. Đó, kiếp người như vậy đó, đáng chán chưa? Thế thì thôi đừng hành động nữa, theo tín đồ đạo Phật mà đi tìm Niết Bàn đi. Hay là sống, nhưng mà chỉ để ráng tránh đau khổ và tìm tư lợi như tín đồ Dương Tử. Nếu cả một thế hệ như vậy thì quốc gia sẽ ra sao? Nhưng thuyết đó cũng lại sai nữa, vì chỉ khi nào ta gắng sức quá thì ta mới thấy đau khổ. Còn khi làm việc một cách điều độ thì lại là một nỗi vui thích, là một cách hưởng trước kết quả của công việc. Bảo vui thích nhiều khi chỉ do hết đau khổ mà sinh ra. Đúng thật đấy, nhưng ta cũng có thể nói ngược lại được rằng nhiều nỗi khổ là do hết vui mà sinh ra. Ta chẳng thấy đứa trẻ khóc khi ta giật đồ chơi của nó ư? Thấy người lớn hóa gắt gỏng, bực tức khi đương chơi bời mà có người bắt phải nghĩ đến bổn phận đó ư? Bảo vui thích nhiều khi không bền, chỉ thoáng hiện ở giữa hai nỗi khổ, như một tia nắng hiện ở giữa hai đám mây đen. Cũng đúng đấy, nhưng nhiều khi nó cũng lâu bền như vậy. Nhiều khi ta chẳng vui liên tiếp từ vui này đến vui khác mà không có một nỗi khổ len vào giữa đó ư? Vậy đừng bảo hành động, ham muốn, tức là phải đau khổ. Nếu như vậy thì trái đất này đã không có sinh vật từ lâu rồi. 3. Vui thích và đau khổ có liên lạc mật thiết với hoạt động. Đọc những thuyết ở trên, ta chỉ nên nhớ là vui thích và đau khổ có liên lạc mật thiết với sự hoạt động. Nhưng khi nào ta thấy vui và khi nào ta thấy khổ? Mỗi cơ quan của ta có một vai trò: tim để yêu, trí tuệ để biết, mắt để trông, tai để nghe. Những cứu cánh riêng biệt đó lại phụ thuộc vào một vai trò cao hơn là sự phát triển hoàn toàn của cơ thể, sự hòa hợp của tất cả các năng lực để duy trì sự sinh tồn và đưa ta đến điều thiện, cái đẹp và sự thật. Hành động mà hợp với vai trò đó thì ta thấy vui, không hợp thì ta thấy khổ. 4. Những nguyên tắc để hoạt động cho thấy vui thích. Kinh nghiệm chứng cho ta thuyết đó và giúp ta tìm được những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, nếu cơ thể không biết hoạt động thì sẽ không biết cảm giác, không biết vui thích và đau khổ. Các thi nhân thường ca tụng dật lạc cho sự nhàn tản vô vi là thú vị. Nhưng không làm gì, đó là không làm việc gì khó chịu mà chỉ mơ mộng tưởng tượng theo sở nguyện của mình thôi. Còn như hoàn toàn vô vi thì là một khổ hình, ai mà chịu nổi. Pascal nói, có ai phàn nàn rằng phải làm lụng thì cứ bắt họ đừng làm gì cả. Lời ấy thiệt chí lý. Nguyên tắc thứ hai là hoạt động phải có điều độ. Nếu không thì những bộ phận của ta phí nhiều tinh lực quá sẽ mòn mỏi, yếu đi. Nguyên tắc thứ ba là phải thường thay đổi động tác để cho nhiều bộ phận được nghỉ ngơi, lấy lại sức, trong khi những bộ phận khác làm việc. Nguyên tắc này chỉ là một hệ quả của nguyên tắc trên. Nếu không theo ba nguyên tắc đó thì ta sẽ đau khổ, biết theo thì ta thấy vui thích. Nhưng muốn cho ta thấy vui thích thì cần phải có một điều kiện nữa, là bản thể của ta phải hợp với hoàn cảnh ở chung quanh. Bằng không thì lúc nào ta cũng phải phấn đấu với hoàn cảnh và sẽ thấy mệt, kiệt sức đi và đau khổ. Đường sống quen ở xứ lạnh mà phải sống ở một xứ rất nóng thì khó chịu biết bao nhiêu. Phải sống chung với những người tính tình, tư tưởng khác hẳn ta lại còn khó chịu hơn nữa. Tóm lại, ta phải tránh những công việc thái quá, phải thay đổi công việc và hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh. Tim đập, ngừng rồi lại đập. Ta thở ra rồi lại hít vào, thức rồi lại ngủ. Ta bước một bước, ngừng rồi lại bước một bước khác. Cuộc sinh hoạt trong vũ trụ bao giờ cũng theo một tiết điệu như vậy. 5. Có vui thích thì phải có đau khổ. Vậy đau khổ và vui thích có liên lạc mật thiết với nhau, tựa như hóa cung đóng chặt chúng vào chung một sợi dây xích vậy. Không sao tách riêng chúng ra được, vì chúng đều do hoạt động mà thể hiện. Có khổ thì phải có vui, có vui thì phải có khổ. Nhưng vui khổ của ta, theo những nguyên tắc mới về sinh lý, chỉ là do những cảm giác dễ chịu hay khó chịu của hàng triệu triệu tế bào vui hay khổ ở trong cơ thể ta. Nỗi vui cá nhân của ta đồng thời cũng là một nỗi vui công cộng nữa. Chương 2. Cảm giác và cảm tình. Cảm giác và cảm tình khác nhau ra sao? 1. Cảm giác thuộc về cơ thể. Ta hãy xét cảm giác trước, cảm tình sau. Muốn có cảm giác, phải có một sự thay đổi gì trong cơ thể, rồi những dây thần kinh truyền sự thay đổi đó đến những khu thần kinh như ốc chẳng hạn. Nếu sự thay đổi đó nhẹ quá hoặc dây thần kinh bị tê liệt thì ta không thấy cảm giác gì cả. Vậy nếu ấn tượng thay đổi hoặc dây thần kinh thay đổi thì cảm giác cũng thay đổi. Nếu ấn tượng làm cho cơ quan ta thay đổi hoạt động theo ba nguyên tắc ở chương trên thì ta thấy một cảm giác dễ chịu, ta thấy thích. Trái lại thì ta thấy một cảm giác khó chịu, ta thấy khổ. Bộ thần kinh của trẻ rất yếu ớt, rất dễ xúc động. Bất kỳ ấn tượng nào ở ngoài cũng làm cho nó rung động được, cho nên những vui khổ của chúng nhiều vô kể. Nhưng những cảm giác đó không bền, không mạnh bằng người lớn, vì trẻ chưa biết suy nghĩ và cơ thể yếu hơn cơ thể của ta. Người lớn cũng vậy, hễ cơ thể khác nhau thì cảm giác khác nhau. Vì vậy mà sức cảm giác của ta mạnh hơn của tổ tiên ta. Trong bọn ta, người nào có bộ thần kinh mạnh nhất mà vào những viện bảo tàng, nhìn những hình cụ về đời Trung Cổ thì cũng phải rùng mình. Nếu ta lại đi thăm những nhà khám thời đó, thì ta không còn hiểu được làm sao tổ tiên ta đã sống hàng năm ở trong đó được. Đó cũng do bộ thần kinh của ta mỗi ngày một tinh tế hơn, cũng do ta luôn luôn tránh những cái khổ và luôn luôn thay đổi những cái vui, cho mỗi ngày một nhiều, mỗi ngày một mới. Nhưng cũng do giáo dục của ta nữa, trẻ con bây giờ được nâng niu quá. 2. Một sự thay đổi trong một giác quan có thể ảnh hưởng đến những giác quan khác. Mỗi giác quan cho ta những cảm giác riêng, không lầm lộn với những cảm giác của một giác quan khác được. Cho nên có cái đẹp mắt, có cái vui tai, cái ngon miệng, cái êm tai. Nhưng các giác quan đều đã thuộc cả về một sinh vật, thì một sự thay đổi gì ở trong một giác quan tất có ảnh hưởng ít hay nhiều đến những giác quan khác. Một dây thần kinh ở một bộ phận khác cũng rung động lên được. Cho nên đáng lẽ chỉ có một cảm giác thì ta có tới hai cảm giác. Vì vậy mà khi ta ở một chỗ tối đặc, một cảm giác về thanh âm cũng có khi làm cho ta có một cảm giác về ánh sáng hay về màu sắc. Cũng như một cái đàn nhiều dây, ta đập vào một dây, những dây khác rung động theo. Điều đó các thi nhân thấy đã lâu. Trong một bài thơ của Baudelaire có câu này: những hương sắc thanh âm tương ứng nhau, như những tiếng dội dài ở xa lại hỗn hợp với nhau, thành một sự hợp nhất âm thầm, thâm thẳm, mênh mông như đêm tối và như ánh sáng. Đoạn văn sau của Guy de Maupassant còn rõ ràng hơn nữa. Ông kể chuyện đứng ở ngoài khơi thì bỗng âm điệu phù đãng của một bản nhạc San Remo theo gió đưa lại tới tai ông. Trong âm điệu đó có lẫn hương chua mặn của bể và hương rờ rợ của những bông hoa rừng. Rồi ông viết: cảm giác làm cho tôi hỗn hển, say sưa, đến nỗi giác quan của tôi hỗn loạn đi. Thật tôi không biết tôi ngửi âm nhạc hay nghe hương thơm hay nằm ở trên các vị tinh tú nữa. Arthur Rimbaud khi viết câu này, âm A đen, E trắng, U xanh, O lam, có ý muốn đùa gạt ta không? Có thể có được, nhưng câu đó quả có phô diễn một sự thật nghiêm trang mà ta không cần phải chứng minh nữa. 3. Cảm tình thoát ra ngoài cơ thể, nhiệt liệt của cảm tình vô hạn, cảm tình bền hơn cảm giác, vật chất và tinh thần liên lạc mật thiết với nhau. Cảm tình khác xa cảm giác do một sự thay đổi trong cơ thể mà sinh ra, cảm tình do một sự xúc động hay một ý tưởng mà có. Không những ta phải trông thấy mà còn phải hiểu được một bức họa hay một hành vi, rồi mới có thể xúc động trước những cái đó được. Cảm giác có liên lạc với cơ thể của ta, còn cảm tình như thoát ra ngoài cơ thể. Chính vì lẽ đó mà thói quen làm cho cảm tính nhục đi, còn cảm tình thì trái lại, có thể mỗi ngày một tế nhị hương. Ở gần hoa luôn, ta không thấy thơm nữa, nhưng càng làm điều thiện thì ta càng yêu điều thiện. Epicure còn nhận thấy điều này nữa: nhiệt liệt của cảm giác có hạn, mà nhiệt liệt của cảm tình vô hạn. Một nỗi vui hay nỗi khổ về vật chất mà mạnh quá hay lâu quá làm cho ta chết được, còn lòng yêu đẹp của nghệ sĩ, lòng kính Chúa của tín đồ thì biết tới đâu là cùng. Sau hết, cảm tình thường bền hơn cảm giác. Nhớ lại một bản đàn hay một bài thơ, ta có thể thấy thích như hồi mới nghe, mới đọc. Nhưng nhớ lại một món ngon, ta không làm sao tìm lại được một cảm giác thú vị ở trên lưỡi như khi ta đương ăn. Tuy vậy, không phải là có một hàng rào kín giữa cảm giác và cảm tình đâu. Có những cảm giác mà gốc là ở trạng thái về tinh thần. Như khi ta có một vết thương nhẹ không đau gì cả, mà cứ nghĩ mãi rằng nó đau, thì rồi ta cũng thấy đau. Lại nhiều khi ta chẳng thấy rằng vui làm cho ta khỏe mạnh, buồn lâu làm cho ta đau yếu đó sao. Cho nên ta có thể nói rằng trong cái vui và cái khổ về vật chất, bao giờ cũng có một phần thuộc về tinh thần. 4. Phải để ý đến tính mẫn cảm của trẻ trong sự giáo dục. Vì có ý tưởng rồi mới có cảm tình, cho nên cảm tình nảy nở, phát triển cùng với trí tuệ và sau cảm giác. Vì vậy mà trẻ con không biết cái lạc đạo của người lớn, và những người kiến thức hẹp hòi không biết vui khổ nhiều về tinh thần. Nhưng trong một vài trường hợp riêng, cảm tình của họ mãnh liệt ghê gớm mà ta không ngờ tới. Biết bao lần cử chỉ hoặc lời nói của ta làm phật ý những người chung quanh, nhất là những người bề dưới, rồi ta tự bào chữa, bảo họ không hiểu đâu, hoặc có hiểu thì cũng chỉ vài giờ sau là không nghĩ tới nữa. Nhưng nhiều khi họ hiểu, họ nghĩ tới mãi, đau xót nghĩ tới mãi. Ta đối xử với trẻ nhiều khi còn vô ý thức hơn nữa. Cha mẹ hay thầy học mà không yêu trẻ, lúc nào cũng làm cho chúng len lén sợ, hoặc ở với chúng mà lúc nào cũng u uất lo buồn, thì sau này trẻ thế nào cũng có một tâm hồn không vui, ngấm ngầm oán giận người và vất vả, luôn luôn lo ngại trước những nỗi đau khổ sẽ tới. Pierre Loti hồi nhỏ rất kiên nhẫn và hiền lành, nhưng chỉ vì một lời mỉa oan của một ông thầy học mà nổi giận lên, rồi từ đó thỉnh thoảng lại có những lúc đột nhiên hóa ra tàn bạo. Mary Me hồi 10-11 tuổi, một hôm có lỗi, bị cha mẹ mắng rất dữ và đuổi ra khỏi buồng. Ông khóc lóc, hối hận lắm. Nhưng khi vừa mới đóng cửa buồng lại, thì nghe có những tiếng người cười, nói: "Tội nghiệp thằng nhỏ, nó tưởng chúng mình giận dữ lắm đấy." Thấy mình bị lừa, ông tức lắm. Từ đó, châm ngôn của ông là nghi ngờ hết cả. Trẻ dễ cảm hơn ta nhiều lắm, không nên xét chúng theo ta. Có những lời nói, những cử chỉ ta cho là không can hệ gì cả mà làm cho chúng xúc động rất mạnh. Ông Edward nói, tất cả tương lai ta tùy theo tuổi thơ của ta ra cả. Hồi nhỏ, nhìn đời qua màu nào thì lớn lên ta cũng nhìn đời qua màu đó. Những đứa trẻ phải đau khổ sớm quá thì sau này dù ở trong địa vị nào trong xã hội, chúng vẫn là hạng người khốn khổ. Các bậc cha mẹ, thầy học có cái lỗi lớn là không để ý đến tính tình mẫn cảm như thành bệnh của vài đứa trẻ. Người ta lãnh đạm với chúng, độc ác với chúng, hay tệ hại hơn nữa, mỉa mai chúng, làm cho chúng phát cáu lên, phát giận lên. Thấy một đứa trẻ khóc, ta bảo, chẳng có gì cũng khóc, rầu rĩ ư, phải đấy cậu ạ, sau này cậu lớn lên cậu sẽ biết. Lời hứa ngọt ngào và chắc chắn, nhưng nỗi đau khổ sau này cũng không làm cho đau khổ bây giờ bớt đi được kia mà. Một hình phạt bất công hoặc nghiêm quá, một lời nói nặng quá hay một câu chế giễu quá đáng, đối với một đứa trẻ 10 tuổi, các ông có dám chắc rằng không đáng kể gì không? Tôi thì tôi cho rằng đáng kể lắm, và những người biết rõ tâm lý của trẻ sẽ đồng ý với tôi. 5. Không có cảm tình thì không làm được việc gì lớn hết. Cảm tình là một phát động lực rất mạnh. Trạng thái của tình cảm phức tạp hơn của cảm giác nhiều. Chúng pha lộn với nhau luôn luôn, thay đổi vô cùng, khó mà phân biệt được. Cho nên không sao chia loại chúng ra hoàn toàn được. Nhưng chính vì nhẹ chúng phức tạp mà chúng quan hệ rất lớn đến đời ta. Chúng ta sở dĩ khác nhau là vì chúng. Trước một cảnh, cảm giác của chúng ta đại loại giống nhau cả. Ai cũng thấy màu này là màu xanh, màu kia là màu đỏ, âm này trầm, âm kia bổng. Nhưng cảm tình thì khác nhau xa biết bao. Cùng một cảnh mà người thấy vui, kẻ thấy buồn, người thích kẻ chán. Nhờ cảm tình ta mới tương tác với thiên nhiên được. Nhờ chúng đời ta mới thật là khoáng đạt, quảng đại. Nếu chỉ có cảm giác thôi thì đời ta hẹp hòi, ích kỷ. Trước một cảnh cực đẹp đi nữa, nếu ta không cảm động thì tuy có trông, có nghe, nhưng không thấy gì cả. Cái gì cũng mơ hồ, hỗn loạn. Nhưng nếu ta cảm động thì tiếng nhỏ đến mấy ta cũng nghe thấy. Hình sắc khác nhau rất ít ta cũng phân biệt được. Trẻ học thường hay quên vì chúng ta không biết cách làm cho chúng thích bài học. Nhưng chúng nhớ rất dai những chuyện cổ tích ta kể cho chúng nghe. Là vì trẻ con cũng như người lớn đều nhớ bằng trái tim. Chúng cũng như ta, xét đoán, khen chê bằng trái tim. Tâm ta bảo phải thì lâu lâu óc ta cũng nhận là phải. Cũng do tim mà ta có những cảm hứng cao đẹp nhất. Óc ta biết ít nhưng tim ta cảm được nhiều. Tim ta nhiều khi đánh lừa óc ta, làm óc ta mờ quáng để bắt óc ta phải theo nó. Thế lực của nó ngấm ngầm mà bền bỉ, ý lực cũng phải thua nó. Nó bảo ta, nhìn đây, người này đáng thương làm sao, giúp người ta đi. Nhưng giúp là khuyến khích họ lười biếng, thế không giúp để người ta chết đói à? Lợi tức của ta ít thì cho ít, cho thì phải nhịn một cuộc vui mà tôi đương ao ước. Nhưng còn gì vui bằng làm phúc? Cứ đối đáp như vậy rồi dần dần ý lực yếu đi mà tâm thắng. Nhưng có phải lúc nào cũng có những lời lẽ cao thượng như vậy đâu. Nó bênh vực cho điều ác cũng hùng hồn như bênh vực cho điều thiện. Vì vậy mà khi nó xui ta điều gì thì ta phải cẩn thận, đừng vội nghe nó ngay. Dù sao đi nữa, điều chắc chắn là không có nó, ta không làm được việc gì lớn cả. Không một phát động lực nào mạnh bằng nó. Tư cách ta tùy thuộc vào nó. Chương 3. Nhiệm vụ của vui thích và đau khổ trong sinh hoạt và giáo dục. 1. Vui thích chỉ dẫn ta, nhưng không chắc chắn, phải dùng lý trí để xét lại nữa. Trong sinh hoạt, vui thích có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, nó chỉ dẫn ta, cho ta biết cái nào hiện thời lợi cho ta. Nhưng những tập quán và di truyền làm sai lạc sự hoạt động của ta đi, không hợp với tự nhiên nữa. Cho nên vui thích thường xui ta làm những việc mà sau ta phải hối hận. Những thị dục như hút thuốc, uống rượu, không phải là tự nhiên mà do tập tục cả. Nếu ta theo sở thích của ta mà thỏa mãn những thị dục đó thì nguy lắm. Vì vậy, khi loài người còn dã man, vui thích chỉ dẫn rất đúng, rất chắc. Loài người càng văn minh thì càng không tin được ở vui thích. Vả lại, vui thích cũng có cái cao, cái thấp. Có cái vui cho vật chất, có cái vui cho trí não, có cái vui cho tâm hồn. Cái vui sau này cao nhất, bền bỉ nhất và ít mê hoặc nhất, ta nên chọn nó. Thứ hai, vậy vui thích chỉ dẫn không chắc chắn, ta còn phải hỏi lý trí của ta nữa. Nhưng nó giúp sức ta rất đắc lực vì nó khuyến khích ta, nâng đỡ ta. Hình như hóa công đặt nó trên đường đời của ta để ta quên mệt nhọc, khỏi nản lòng mà cứ tiến tới. Nếu con đường đạo đức toàn những chông gai như nhiều người tin thì hỏi ai là người có can đảm đi đến cùng đường được. 2. Nhiệm vụ của đau khổ quan trọng hơn nhiệm vụ của vui thích. Nhiệm vụ của đau khổ cũng quan trọng như nhiệm vụ của vui thích. Tự bản thể của nó thì đau khổ không phải là một cái hay, nhưng ảnh hưởng của nó nhiều khi lại rất tốt. Trước hết, nó giúp ta biết thưởng thức cái vui. Ý đó, Milset đã diễn ra một cách hùng hồn trong bài Nuit d'Octobre của ông. Nếu anh không tìm thấy vài tiếng khóc xưa ở trong hoa, cỏ, lá, trong thơ của Pachacke, trong tiếng chim hót, trong nghệ thuật của Michelangelo, trong tự nhiên của Shakespeare, thì anh có yêu những cái đó không? Nhờ có đau khổ mà ta biết tránh những tai nạn nó rình ta. Thấy đau đớn trong cơ thể là ta phải tìm cách trừ nó ngay, chừa ngay những tật xấu, xa ngay những tửu sắc, bỏ thói lười biếng. Vì những cái đó là kẻ thù ghê gớm của sức khỏe. Thấy buồn bực, nghi ngờ, lo lắng, những đau khổ của trí tuệ là ta phải tìm tòi sự thật, phá cái ngu, bỏ tật lười của chúng ta đi. Sau cùng, những đau khổ về tâm hồn giúp ta xét đoán sự vật, biết khinh những cái đáng khinh, trọng những cái đáng trọng. Đau khổ còn cho ta rõ tư cách của ta nữa. Nếu đời chỉ cho toàn vui thích thì ta cứ để mặc cho đời đưa đi, mà khí lực của ta dần dần phải nhục. Có đau khổ ta mới biết phản kháng lại, làm những công việc lớn lao. Musset cũng lại hiểu rõ điều đó nữa. Người là đồ đệ, đau khổ là ông thầy. Không đau khổ thì không tự biết mình được. Ta phải nhận lễ rửa tội của đau khổ, và cái gì cũng phải trả bằng cái giá đau đớn ấy. Định lễ đó nghiêm khắc nhưng tối cao, cũng như trái đất và số mạng. Cũng vì lẽ đó mà đau khổ giúp sự tiến hóa một cách đắc lực nhất. Vì muốn tránh đau khổ cho nhân loại mà các nhà bác học nhiệt tâm nghiên cứu và tìm được biết bao điều mới lạ. Nhờ có đau khổ mà các nhà nghệ thuật mới có những tuyệt phẩm. Sau cùng, có đau khổ, đức của ta mới tiến. Những người giàu có sung sướng mới khi có lòng nhân, vì không khổ nhiều thì không biết thương người. Và có đau khổ, hành vi của ta mới có giá trị. Nếu làm điều thiện mà không phải hy sinh nhiều hay ít thì ai chả làm được. 3. Thiên chức của nhà giáo. Làm cho học trò vui, nhưng phải tập cho chúng chịu khó nhọc vào theo một kỷ luật nghiêm. Nay ta xét vui thích và đau khổ giúp ta được những gì trong sự giáo dục. Trước hết, ta chỉ cần xét trẻ xem chúng thích cái gì, ghét cái gì, cũng đủ biết chúng có nết gì tốt, tật gì xấu. Biết chúng thích cái gì, chúng ta lại có thể lấy cái đó để dụ dỗ chúng được. Bernardine de Saint-Pierre bảo muốn cho học trò mau thuộc những chữ cái thì cứ để trên mỗi chữ một cái kẹo. Biết bao bà mẹ đã theo lời khuyên đó. Phương pháp ấy tùy trường hợp mà có giá trị hay không. Đối với những trẻ nhỏ xíu chưa có thể hiểu những lý do cao xa về tinh thần được thì ta nên dùng phương pháp đó. Cả những trò lớn hơn ta cũng có thể dùng lời khen, lòng yêu của ta hay những phần thưởng như tranh ảnh để khuyến khích được. Nhiều người chỉ muốn tập cho trẻ biết tuân theo bổn phận thôi. Đã đành ta phải cố đạt tới lý tưởng đó, nhưng ta cũng nên nhớ rằng không nên cầu điều gì quá sức người ta. Hỏi ngay trong bọn ta đã đứng tuổi cả rồi đây, có mấy người lại có thể chỉ nghe theo bổn phận được không? Thế mà ta bắt trẻ con phải có hùng tâm mà người lớn không có đó. Vui thích của ta có cái cao cái thấp, thì chức vụ của ta chính là dạy bảo, dìu dắt trẻ cho chúng tuần tự biết thưởng thức những cái vui mỗi ngày mỗi cao. Đau khổ, tự bản thể của nó là một điều không hay, vậy ta phải tránh cho trẻ khỏi đau khổ. Nhưng có lúc ta cũng phải dùng đến nó. Ngày xưa các thầy học dùng roi vọt để bắt học trò nghe lời, bây giờ thì khác hẳn. Đánh học trò một cách tàn nhẫn là một điều đáng ghét thiệt, nhưng dạy nhân từ, phóng nhiệm bây giờ có hơn gì không? Bài học không vui, học trò không thấy ham thì không hiểu được. Nhưng chỉ nghĩ cách làm vui học trò, san phẳng tất cả những nỗi khó khăn đi, cho học trò khỏi mệt ốc, tức là không tập cho chúng sau này phấn đấu trên đường đời. Vậy, chúng ta phải làm cho lớp học vui, nhưng ta cũng phải tập cho học trò yêu sự làm việc, dù khó nhọc đi nữa, và bắt chúng theo một kỷ luật nghiêm, để sau này chúng đủ sức chống chọi với những nỗi gian nan ở đời. Như vậy mới là làm tròn thiên chức của ta. Chương 4. Sợ hãi. Sự sợ hãi và giận dữ là hai xu hướng mà đối tượng vừa là cơ thể vừa là tinh thần ta. Không như thị dục và nhu yếu là những xu hướng chỉ thuộc riêng về đời sống vật chất của ta thôi. Cả hai đều là bản năng tự vệ cả. Nhưng sợ hãi là thể thụ động, còn giận dữ là thể phản động của bản năng đó. 1. Nguyên nhân của tính sợ hãi. Sợ hãi nhiều khi do di truyền. Gà con trông thấy diều hâu là trốn, chuột trông thấy mèo, ngựa trông thấy cọp cũng vậy. Tuy là chúng mới trông thấy lần đầu. Trong nhiều cù lao cùng một giống chim mà những con ở ngoài bờ biển trông thấy người là bay, còn những con ở giữa cù lao thì không sợ người. Như vậy không phải di truyền là gì. Trẻ con cũng vậy. Có đứa hét lên khi người vú ẵm chúng mới bắt đầu xuống bậc thang hoặc vào trong buồng tối. Có đứa chưa té lần nào đã sợ té. Có đứa lại sợ chim, sợ rắn, sợ cả chó mèo. Hình như sự sợ hãi đó là tiếng nói của những thế hệ đã khuất còn vang lại ở trong lòng ta như một tiếng dội xa xôi và làm cho ta dự cảm thấy nỗi nguy cơ trước khi biết nó. Nhưng không phải sự sợ hãi bao giờ cũng có một nguyên nhân xa xôi như vậy. Thường khi phải đã có những cảm giác khó chịu rồi mới thấy sợ. Nếu đứa trẻ chưa té, đã sợ té, thì khi té rồi còn sợ hơn nữa. Có đứa vì sợ đòn cha mẹ mà sinh ra sợ người. Khi trẻ biết tưởng tượng rồi, người ta lại có thêm nhiều cách làm cho nó sợ. Người ta đem ma quỷ, ông ba bị ra dọa cho nó nín. Trong khi mẹ mắng con, cha nấp vào một chỗ đập thình thình làm ma dọa con. Thấy con sợ mà đắc chí lắm, cho như vậy là có ích cho trẻ. Ở thành thị, người ta còn gọi những người nghèo đói, ăn mặc bẩn thỉu vào nhà làm ông kẻ để dọa con nữa. Hình như người ta có cái thú dã man là làm cho ốc trẻ biến tính đi, mất mầm can đảm đi. Sau cùng, Rousseau còn chỉ cho ta nguyên nhân sau này. Các bà mẹ lúc nào cũng lo sợ tai nạn xảy đến cho con. Trẻ mới đụng vào cái bàn là tứ phía có tiếng la lên. Người ta phàn nàn, an ủi chúng. Như vậy, trách chi ngày sau chúng chẳng nhút nhát và hơi đau một chút là sợ. 2. Tai hại của sợ hãi. Sợ hãi có nhiều ảnh hưởng đến cơ thể ta. Máu ở tứ chi rút cả về các thần kinh trung khu, mặt tái đi, tim đập mạnh và nhanh, hơi thở hổn hển, người run lên, tiếng nói thất thanh, chân mềm, quỵu xuống. Có khi bộ hô hấp ngừng hẳn lại, ta ngất đi, ngạt hơi và chết. Trí tuệ mờ đi, mê loạn, không thể suy nghĩ được nữa và không nhớ gì được cả. Ai đã diễn thuyết trước công chúng tất biết những cảm giác đó. Ai đã đi thanh tra các trường tất thấy những ông giáo dạy rất giỏi mà vì sợ không làm được cái gì ra trò cả. Người lớn còn vậy, huống hồ là trẻ con. Có những cậu học trò vì sợ nói sai, sợ thầy quở hay bạn giễu mà hóa ra mất trí khôn và lương tri. Nếu trạng thái sợ sệt đó kéo dài ra thì có thể thành bệnh được. Một thứ bệnh làm cho ta ở đâu cũng thấy tai nạn và những kẻ thù tưởng tượng. Bóng chập chờn ở bên cạnh, gió vi vu trên cành, ấy là đủ cho ta sợ rồi, như có gì đe dọa, có điềm gỡ vậy. Những đứa trẻ yếu ớt bị cha mẹ làm cho khiếp đảm thường mắc bệnh đó. Trong khi trí tuệ mờ loạn thì ý lực cũng yếu và tan đi. Khi ta sợ quá hoặc ta trốn, cứ trốn liều, chẳng nghĩ rằng trốn có thể nguy hơn là ở lại, hoặc cứ đứng đờ người ra như bị thôi miên, không còn sức để tránh tai nạn nữa. Cho nên ta thấy những đứa trẻ sợ quá mà nhảy bừa xuống nước hay đâm hoàng vào lửa, còn những đứa khác thì đứng yên, đành chịu, cong lưng và cúi đầu. Sau cùng, ta có nên nói rằng sợ một tai nạn gì cũng đủ làm cho tai nạn đó sinh ra. Khi có bệnh dịch, người nào nhút nhát nhất là người ấy mắc trước. Vả lại, không gì dễ lây bằng bệnh sợ. Chỉ một tên lính hèn nhát trốn là đủ cho cả một toán lính ùa chạy. 3. Trị tính nhút nhát ra sao? Bệnh sợ có nhiều cách chữa, nhưng cách dĩ độc trị độc không công hiệu. Ta không thể dùng một cái sợ lớn để trị một cái sợ nhỏ được. Như vậy rất nguy hiểm. Một đôi khi muốn cho trẻ mạnh bạo, ta làm cho chúng biết xấu hổ, biết sợ những lời chế giễu, sợ cái lố lăng. Nhưng như vậy không phải là cái sợ mà chính là quan niệm về nhân cách của chúng nó làm cho chúng mạnh bạo lên. Tôi biết một người cha làm lại cuộc thí nghiệm mà Rousseau đã tả trong tập Imai muốn trị tật sợ của con ông. Ông bắt nó đang đêm qua một bãi tha ma để vào nhà thờ lấy một cuốn sách. Đứa trẻ vâng lời, nhưng rồi sau nó không bao giờ quên những cảm giác khó chịu trong đêm đó. Nếu phải là một đứa trẻ khác yếu đuối hơn thì hại không biết ra sao nữa. Không, ta phải dùng những cách nhân đạo hơn. Trước hết phải cấm ngặt, không được kể những chuyện rùng rợn, kinh khủng cho trẻ nghe. Cũng đừng làm cái gì có thể kích thích óc tưởng tượng của chúng một cách quá độ. Không nên săn sóc đến chúng quá, làm cho chúng hơi đau một chút cũng sợ rồi. Mà cũng đừng nghiêm khắc với chúng quá, làm cho chúng không dám trông thấy mặt ta nữa. Trẻ không phải là súc vật mà bảo vệ chúng, phải dùng đến roi vọt với bắt chịu đói chịu khát. Lớn lên, bao giờ chúng cũng nhớ cách người ta đối đãi với chúng hồi nhỏ. Vả lại như vậy, những năng lực cao quý nhất của chúng cứ bị đè ép xuống hoài, làm sao mà phát triển được. Nhưng còn hai cách này công hiệu hơn. Cách thứ nhất là gợi ý. Giả vờ tin là trẻ can đảm, tức là cho chúng lòng tự tin và làm cho chúng hóa ra can đảm. Một võ quan gọi một người lính mà ông biết là nhút nhát trong quân đội của ông lại bảo: có một sứ mạng quan trọng và nguy hiểm, tôi cần có một người tin cậy được và tôi đã nghĩ đến anh. thế là anh lính sẽ đi ngay, can đảm như một vị anh hùng. Cách thứ hai là dùng lý luận, giảng giải cho trẻ thấy rằng nhiều khi chúng sợ một cách vô lý, và dù có nguy hiểm đi nữa thì đừng có chống cự, còn chắc chắn hơn là chạy trốn. Mà nếu thắng được thì vẻ vang sung sướng biết bao. Một nền giáo dục cường hùng như vậy cần cho trẻ thời nay lắm. Tương lai và sức mạnh của một dân tộc không phải chỉ do thương mại, chiến tranh và khoa học, mà còn do trẻ con can đảm hay nhút nhát nữa. Chương 5. Giận dữ. Sợ hãi và giận dữ trái hẳn nhau. Sợ là thụ động, là mất hẳn ý lực, là đau khổ. Còn giận dữ là phản động với một ý lực rất mạnh, thường khi là một sự dễ chịu nữa. 1. Giận dữ có ba thể. Khi ta thấy một điều gì trái ý thì thoạt tiên ta ngạc nhiên, ngập ngừng một chút rồi mới phát giận. Giận dữ có ba thể. Thể thứ nhất đột nhiên bùng nổ lên. Thể ấy thường ở trẻ con và súc vật. Afrance kể rằng, con Suzanne mới vừa đủ 3 tháng 20 ngày. Nó muốn bắt một con gà đỏ vẽ trên một cái đĩa cũ để vừa tầm tay nó. Nó nắm tay lại, đập đĩa, lấy móng tay cào đĩa, nhưng vô hiệu, rồi thấy rằng nó không thể lấy được vật nó muốn. Nó nổi giận, mặt đỏ như gấc, cánh mũi phồng lên như dân Cafres. Má nó kéo lên tới mắt, lông mày xích lên đến chân tóc. Trán nó đột nhiên đỏ lên, lồi lõm, nhăn lại như mặt đất một miền có núi lửa. Miệng nó xoạc ra tới tai, và ở giữa hai hàng lợi của nó đưa ra những tiếng giả mang. Thể thứ hai thường thấy ở những loài vật khôn và ở người lớn. Thể này không đột nhiên bằng thể trên. Con chó trông thấy kẻ thù, ngừng lại, gừ gừ, rồi mới sồ ra cắn. Người cũng vậy, thường khi giận chỉ dọa nạt thôi, hoặc có đánh đập thì cũng không đến nỗi tàn phá. Nhưng khi đã đánh đập ai vì giận thì hình như nhìn người ấy đau khổ vì mình mà thích. Sau cùng, thể thứ ba, văn minh hơn, chỉ loài người mới có. Ta không công kích ngay đâu và cố giấu cả lòng tức của ta nữa. Ta muốn đánh nhưng còn đợi cơ hội. Vì vậy mà ta sinh ra thù, oán, ghét, ghen, giả dối. 2. Giận dữ biến đổi cơ thể ra sao? Giận dữ làm cho tất cả các cơ quan của ta biến đổi. Hơi thở hỗn hển, tiếng nói lúc thì vỡ, lúc thì khàn, như lát gừng, mạch máu căng, máu tụ cả lên mặt. Ở ngoài da, sự lưu thông của huyết mạch tăng lên, tim đập mạnh và không đều, nước bọt và sữa phát ra nhiều, có khi lại độc nữa, bắp thịt co lại. Giận quá có thể làm cho ta ngạt hơi, không thể nói được, sùi bọt mép, đứt mạch máu, nổi cơn như bệnh trúng phong. Cảm tính hỗn loạn, ta không biết đau nữa, vì vậy càng đánh nhau càng hăng. Ta cũng không biết thương, biết khoan hồng, nhớ đến phẩm cách của ta nữa. Trí tuệ mờ đi, không biết phân biệt phải trái, lợi hại. Ý lực tất nhiên là tiêu tan. Ta không hành động, ta bị sai khiến. 3. Nguyên nhân của sự giận dữ. Khi nào nên giận? Nguyên nhân của sự giận dữ tùy người, nơi và lúc mà thay đổi. Nguyên nhân thứ nhất là thể chất và di truyền. Những người thuộc về hạng thần kinh chất và đa huyết chất thường dễ giận dữ. Người khỏe mạnh thường ôn hòa hơn người yếu. Những người uống nhiều rượu và hay tìm những thú vui tinh nhã cũng dễ giận dữ. Nguyên nhân về tinh thần cũng nhiều. Những người hay khoe khoang khi thấy người khác không hiểu mình là giận dữ ngay. Họ ít khi tàn ác, nhưng còn tệ hơn nữa, hay thù vặt và tìm cách đê tiện để trả thù. Những người được cha mẹ, bạn bè chiều quá cũng dễ giận, vì hồi nhỏ có ai trái ý họ bao giờ đâu. Nhưng nhiều khi đời đối với ta thật là gây go tàn ác. Bảo lòng kiên nhẫn của ta sao không mòn mỏi đi được? Óc ta sao không mờ ám đi được? Cho nên có khi ta giận mà không đáng trách, như khi giận vì chịu nhiều nỗi lo buồn, hoặc chịu những sự bất công, những hình phạt quá đáng. Người rất đau khổ cũng như người ta rất sung sướng, không thể có cái thản nhiên, trầm tĩnh, hiểu biết được. Sau cùng, ai cũng có phẩm giá, có quyền lợi của người ấy. Chạm đến những cái ấy của ta thì ta không thể không bất bình được. Phẫn nộ ở trong trường hợp đó chỉ là một sự phát triển tự nhiên của cái thể cao thượng nhất của bản năng tự vệ của ta. 4. Làm sao trị được tính giận dữ và dẹp được cơn giận? vậy cũng có một sự giận dữ chính đáng, có ích mà hễ làm người thì có lúc phải có, nếu không thì không phải là người nữa. Ta không nên tin nhiều những kẻ luôn luôn điềm tĩnh, thản nhiên. Trái lại, ta dễ có cảm tình với người nào biết tùy lúc đứng phắt ngay dậy để phản kháng. Charon khuyên ta nên giận dữ để quạt bớt ra ngoài cái ngọn lửa ở trong lòng đi, để cho nó khỏi nóng quá và làm hại cơ thể ta. Nhưng phải cẩn thận cho nó phát ra có điều độ thôi. Trái lại, khi giận dữ do những lẽ không chính đáng mà phát ra, thì ta nên dập ngay nó đi. Đừng để cho nó làm loạn lý trí, đừng để nó phát ra thường quá. Muốn vậy, ta phải biết trừ tận gốc. Có những nguyên nhân bẩm sinh khó trừ được, nhưng cũng nên theo những lời dặn sau mà đừng cho trẻ uống rượu, đừng cho trẻ ăn nhiều thứ quá, đừng bắt chúng làm việc quá độ, đừng vô cớ trêu chọc chúng và phải làm gương cho chúng, đừng giận dữ quá hoặc giận dữ một cách vô lý cho chúng bắt chước. Biết bao nhiêu cha mẹ, thầy học thích trêu trẻ. Nó đương chơi, lại giật đồ chơi của nó. Nó nói phải, mình nói trái lại, thích làm nhục nó, quấy rầy nó. Như vậy thì nó có là bụt mới chịu được. Lại có biết bao người, chẳng có gì cả, cũng mắng trẻ, phát cơn thịnh nộ lên, như bão, như táp, như muốn giết chúng đi. Mà chúng có chừa đâu. Người ta kể chuyện một đứa trẻ được Platon dạy dỗ, một hôm về nhà thấy cha mẹ nổi giận, nói: "Tôi chưa từng thấy ông Platon như vậy bao giờ." Ước gì các học trò của ta, khi về nhà thấy những việc đáng tiếc đó xảy ra, cũng có thể nói: "Tôi chưa từng thấy thầy học của tôi như vậy bao giờ cả." Phải điềm tĩnh. Điềm tĩnh không phải là không cương quyết, không nghiêm nghị. Lại phải tập cho trẻ bỏ thói khoe khoang, kiêu ngạo, nhu nhược, phóng túng đi. Trong đời gặp toàn những sự thất vọng nhỏ, phải tập chịu cho quen. Và muốn như vậy, lý trí phải sáng suốt, xét đoán phải thẳng thắn. Sau cùng khi cơn giận trào lên và sùng sục ở trong lòng, thì bề ngoài ráng giữ lấy vẻ bình tĩnh, ráng giữ cho giọng nói êm đềm, cử chỉ khoan thai. Giữ được bề ngoài như vậy là chắc chắn thắng rồi đấy, vì cơn giận khi đã không nổ ngay được thì dẹp xuống cũng hơi mau. Chương 6. Tính thích tự chủ. 1. Trẻ và người lớn đều có tính thích tự chủ. Từ khi ý lực của trẻ mới nảy nở, chúng đã thích tự chủ, không cho ai sai bảo chúng rồi. Khi người ta dỗ dành chúng rằng nên nhắm mắt lại, mặc những cái bề ngoài đẹp đẽ của thế giới này đi, thì chúng lắc cả cái đầu chúng và đáp không một cách cương quyết, giận dữ. Ngủ đi con, không. Khi người ta yêu cầu chúng bỏ sữa ngọt mà uống thìa súp thơm ngon của loài người chế ra, thì chúng đáp không. Vậy đứa trẻ tự nó chưa có thể làm gì được, sự hoạt động của nó đương nằm trong bóng tối của tiềm thức, mới tỉnh dậy và hơi ló ra, mà cá tính của nó đã bộc lộ rồi. Trái ý nó gắt gỏng, kháng cự lại với người chỉ dẫn nó và bắt ta theo nó. Những đứa lớn hơn cũng vậy, chúng cưỡng lại lời khuyên bảo của ta. Những đồ chơi hay là trò chơi chúng tự chọn thì chúng thích, làm cái gì trở ngại chúng, câu thúc chúng ghét. Không phải chúng có cái thích tinh quái muốn làm phiền ta đâu. Không, chúng không đến nỗi xấu như vậy. Có những đứa trẻ bướng bỉnh, dọa cũng không chừa. Một hôm, chúng tôi đi chơi về nhà quê. Lúc trở về, một đứa con gái mới 5 tuổi, con một người bạn tôi, bỗng nhiên không chịu theo chúng tôi nữa, muốn ở lại để ngắt hoa bên bờ một dòng suối. Tuy trời đã gần tối, bà mẹ cũng xin cho nó hái một bó, rồi hai bó, nhưng rồi cũng phải đi chứ. Con bé lại từ chối nữa, bướng bỉnh hơn lần trước. Cha mẹ nó năn nỉ nó, dọa nó. Nó thản nhiên. Chúng tôi đi, bảo rằng bỏ hẳn nó lại. Ở lại một mình, nó không sợ. Thế là cha mẹ nó phải trở lại, nắm lấy nó, ẵm nó đi. Nó giãy giụa nhưng không kêu. Về tới nhà đã được vài phút, không ai nhớ tới chuyện đó nữa, thì bà mẹ thấy rằng nó không có trong nhà. Người ta gọi nó, kiếm nó khắp chỗ, không thấy. Thì ra, nó đã lén qua cánh cửa hé mở mà ba chân bốn cẳng chạy lại bãi cỏ ấy rồi. Cũng may mà những chuyện như vậy hiếm có. Nhưng ở trong các trường lớn nhỏ của ta, có biết bao trò không khôn gì hơn đứa trẻ ấy. Và biết bao người lớn cũng vậy. Mặc dù người ta khuyên họ, cảnh cáo họ, mà họ cứ biếu chặt vào ý kiến đầu tiên của họ. Người ta kéo ra, họ lại trở lại mù quáng, cố chấp, không nghĩ đến gì những tai nạn đang rình họ cả. Họ chỉ muốn làm theo ý họ thôi. Họ làm, và thường thì làm hỏng. Chỉ muốn tuân theo mình thôi, không đủ. Họ còn muốn người khác tuân họ, muốn súc vật và cả những vật vô tri tuân họ nữa. Họ có thêm cái tính thích thống trị. Tính đó mà thái quá thì không ai chịu họ được. Hai, không nên diệt tính đó mà nên hướng dẫn, uốn nắn nó. Tính thích tự chủ đó có nên diệt đi không? Người xưa tin là nên, cho giáo dục cần nhất là uốn nắn. Bây giờ ít người theo thuyết đó nữa. Trẻ con sinh ra để sống một đời tự do, không có ai ở bên mà chỉ dẫn chúng hàng ngày nữa, thì ta phải tập cho chúng quen tự chỉ dẫn chúng ngay từ nhỏ đi. Chỉ có một giáo dục hợp với một nước tự chủ là giáo dục luyện thành những người biết tự chủ. Một ngày kia, chúng phải ganh đua để chiếm một chỗ dưới ánh sáng mặt trời, thì chúng phải biết giá trị của chúng để khỏi bị đè bẹp, để bên vực quyền lợi của chúng. Phải tập cho chúng biết tự suy nghĩ lấy, để sau này bọn ngụy biện khỏi lừa chúng, để chúng biết tự chọn lấy một con đường chúng thích. Jay Simon nói, làm sao ta có thể đòi quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hành động cho những kẻ mà lời nói không tự do, tư tưởng cũng không tự do được. Những kẻ đó óc bị bóp nhỏ lại từ hồi bé, chỉ phản chiếu những học thuyết của thầy mà không biết phân biệt đúng hay không. Vả lại, con ta sau này còn những bổn phận làm công dân nữa. Nếu không biết tự suy xét lấy thì làm tròn bổn phận ấy sao được? Vậy tự chủ, theo tôi là biết suy xét lấy, hành động theo những lẽ mình cho là phải, chứ không phải theo ý kiến của phần đông hay của một mệnh lệnh nào. Tính thích tự chủ ấy nếu diệt đi thì chỉ làm cho loài người hóa ra những đồ vật mà thôi. Cho nên ta không nên trừ nó, mà phải tìm cách làm sao giữ cho nó đừng thái quá, bồi bổ cho nó khi nó yếu đi, uống nó lại khi nó công, mà ta vẫn giữ được đủ uy quyền để trẻ phải tuân ta. 3. Trẻ bướng bỉnh là tại ta. Khi trẻ thích tự chủ đến nỗi hóa ra bướng bỉnh, vô lý, thì chỉ có một cách hiệu nghiệm mà cha đứa trẻ trên kia đã dùng, là lấy ngay những cành hoa nó đã ngắt mà quất nó. Cách ấy bây giờ thầy học không thể dùng được nữa, cho nên phải cần đến cha mẹ học trò giúp sức. Nhưng ta cũng phải nhận nhiều khi lỗi tại ta hơn là tại trẻ. Ta bắt chúng phải tuân ta, bất luận phải trái, lúc nào cũng cố ý chọi với những thói quen thị hiếu của chúng. Chúng có hiểu rằng lệnh ta là chính đáng, kỷ luật ta là rất tốt hay không? Không cần. Một ngày kia, khi chúng cho ta là phải, thì chúng đã buộc tội ta, oán ghét ta, quen nghĩ rằng uy quyền là kẻ thù của chúng rồi. Và nếu chúng giữ cái ý kiến đó suốt đời chúng thì thật là một điều đáng ngại. Có khi ta ra lệnh cho chúng rồi lại ra lệnh trái lại. Luôn luôn như vậy, rất khó chịu, rất bất thường, làm cho chúng phải phản đối lại. Thật là một sự quấy rầy khổ sở theo chúng khắp nơi, khi đi chơi, lúc đùa nghịch, trong giờ học. Ba, đừng đi nhanh như thế. Ba, đừng trèo lên lề đường. Ba, đứng thẳng lên. Ba, nhấc ống quần lên. Hay là ba, anh không nghe lời tôi giảng. Ba, anh nói chuyện. Anh ba, học bài đi. Như vậy làm sao chúng không mệt được? Cha mẹ thường ra nhiều lệnh quá đến nỗi quên đi mất, rồi mâu thuẫn với mình, hoặc con cái hơi cưỡng lại đã vội nhường ngay. Như vậy trách chi chúng chẳng bướng bỉnh, không biết nghe lời. Sau cùng, nếu ta để cho trẻ tự do quá thì chúng cũng hóa bướng bỉnh. Nhiều người bây giờ không dám ra lệnh mắng phạt con nữa, để cho chúng sai bảo mình, không biết rằng như vậy chỉ làm cho chúng sinh lười, không trọng kỷ luật và có thể thành ra phản loạn nữa. Tolstoy tả trường học kiểu mẫu của ông. Học trò muốn ngồi đâu thì ngồi, trên ghế, trên bàn, trên cửa sổ, trên ván, trong ghế bành của thầy. Chúng muốn cãi cọ nhau, xô đẩy nhau, chơi hay học tùy ý, không cấm, không mắng, không phạt. Ông tin như vậy học trò ông mới vui vẻ học, thầy trò dìu dắt lẫn nhau. Và giờ học đáng lẽ là một giờ thì kéo dài tới 3 giờ. Học trò của ông tất phải là những kẻ siêu đẳng, chứ học trò của chúng ta chắc không kiên nhẫn được như vậy. 4. Phải làm sao cho trẻ phục tùng ta mà vẫn để cho chúng hành động một cách tự do? Làm cho trẻ tuân lệnh mình mà không hại đến tự do của chúng, thật khó. Nhưng ta nghiệm thấy rằng ta sẵn lòng nghe lời những người mà ta yêu, trọng, những người có lòng tử tế, tận tâm, công bằng. Ta thấy những người đó hơn hẳn ta, và khi nghiêng mình trước tài đức của họ, ta ta không thấy ta bị khuất phục. Trái lại, ta còn thấy gần họ, ta tốt hơn, tiến lên tự do hơn. Quan niệm về phẩm giá của ta, ý thức về bản năng tự chủ của ta và xu hướng muốn tuân lệnh của ta. Ba cái đó khi ấy hòa hợp với nhau. Vậy muốn cho trẻ nghe lời ta, ta phải có những đức tính kể trên. Uy quyền đã có rồi, ta phải biết dùng nó để làm cho ý lực của trẻ mạnh lên và không lạc đường, để cho chúng biết tự quyết định lấy, biết nhận lấy trách nhiệm, hành động một cách tự do, chớ không phải như người máy. Muốn như vậy thì phải để cho chúng có sáng kiến, ta chỉ cần chỉ dẫn chúng, trông nom chúng một cách kín đáo thôi. Với lại, làm cho chúng thích cái mình thích, làm cho chúng làm cái mình muốn cho chúng làm, không khó, chỉ cần có nhiều độ lượng và một chút khôn khéo. Khuyến khích chúng, thách đố chúng cũng có nhiều hiệu quả nữa. Chúng gặp điều gì khó ư? Đừng giải quyết cho chúng, lợi dụng lòng cương quyết và lòng tự ái của chúng, làm cho chúng biết tự tin. Nếu chúng thấy rằng làm được thì nhiều khi chúng làm được. Lời thách đố còn mạnh hơn là lời khuyến khích. Thách đố ai là làm cho lòng ham thắng và sức thắng được của người ấy tăng lên gấp trăm lần. Phủ nhận ý lực tức là sáng tạo nó. Nhưng nên cẩn thận, đừng thường dùng cách đó. Sau cùng, còn một tên giúp việc cho ta nữa. Mạnh nhất là lúc nào cũng phải nhờ nó, là lẽ phải. Ta giảng cho trẻ điều ta bắt chúng theo là chính đáng. Những đứa trẻ thường bướng bỉnh đi nữa cũng tuân lệnh ngay nếu chúng chỉ phục tùng lẽ phải mà thôi. Chương 7. Bản năng sở hữu. 1. Bản năng sở hữu của trẻ em. Trẻ ngay từ hồi còn rất nhỏ đã muốn coi là của mình cái gì ích cho nó hoặc làm cho nó vui. Tay nó, lưỡi nó giữ chặt lấy vú. Nó hay còn khác mà người ta không cho nó bú sữa hoặc dằn vú ra thì nó kêu lên, lớn tiếng làm sao. Đứa trẻ nào đến bú tranh của nó thì tuy chưa biết suy nghĩ, nó cũng đã phản kháng lại theo cách của nó rồi. Các thú vật lớn hay nhỏ đều có bản năng sở hữu đó. Thức ăn mà chúng gặp là thức ăn của chúng. Vật khác đến tranh thì chúng cố giữ bằng mỏ, bằng móng, bằng răng. Trẻ cũng giữ đồ chơi của chúng, những cuốn sách đầu tiên của chúng một cách hăng hái như vậy. Nhiều khi chúng thật là oai nghiêm với vẻ xinh xinh, kiêu hãnh làm chủ nhân khi chúng đưa tay ra kêu của tôi. Nhưng khốn nổi, chúng chưa có quan niệm rõ rệt về cái của tôi và cái của anh. Cho nên chúng không cho lấy cái gì của chúng, mà chúng lại đi lấy cái gì của người một cách rất tự nhiên. Vì vậy, chúng thường đánh nhau. Khi chúng đã bắt đầu suy nghĩ thì bản năng ấy lan rộng ra, phức tạp thêm. Có đứa chơi chán rồi thì liệng đồ chơi đi, hoặc đập vỡ, hoặc đem cho. Có đứa giữ gìn rất cẩn thận, chơi xong cất đi. Có cho bạn mượn thì tiếc lắm. Lớn lên, chúng cũng giữ tiền cẩn thận như vậy. Chúng là những nhà tư bản, nếu chúng gặp may. Còn những đứa trẻ trên khó mà giàu được. Người lớn cũng không khác gì chúng mấy. Có những người lầm lộn cái của mình với cái của người và phải nhờ đến tòa án giải quyết cho. Có người vô tư lự, có người lo xa, có người cẩn thận, có người dại dột, có kẻ xa xỉ, có kẻ biển lận. Tại trời sinh cũng có, tại giáo dục cũng có. 2. Tập cho trẻ biết phân biệt tài sản của mình và của người và biết trọng tài sản của người. Vậy, giáo dục có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, dạy cho trẻ biết phân biệt tài sản của mình và của người và biết trọng tài sản của người. Thứ hai, dạy cho trẻ dùng tài sản của mình để tăng nó lên một cách lương thiện. Nhiệm vụ thứ nhất khó khăn hơn. Ta nên nghe lời khuyên của Rousseau và giảng cho trẻ hiểu. Chỉ cho chúng thấy rằng muốn làm chủ một vật gì thì phải đem mồ hôi ra mà đổi. Lúa không tự nhiên mọc, nhà không tự nhiên có, quần áo cũng vậy. Phá hoại mùa màng của người, không trả lương cho người, lấy trộm một vật gì là xấu, là bất công. Trẻ dễ hiểu được những điều đó. Rousseau lại khuyên ta cho trẻ một vườn, bắt chúng gieo lấy, trồng lấy, để chúng hiểu thế nào là quyền sở hữu. Không phải ai cũng có khu vườn được, nhưng không có thì ta có nghìn cách khác thay vào. Đứa trẻ nhận làm một việc, làm xong ta lấy đồ chơi, sách hoặc tiền trả công cho. Những thứ đó thành ra vật sở hữu thật của nó. Nó có thể bảo là của nó được và nó hiểu tại sao là của nó. Nó hiểu rõ lắm, đến nỗi nó vinh hạnh đem khoe với bạn, tôi đã làm ra được đấy. Nhiều khi ta cũng có thể lấy hoài vật ra làm những bài học rất tốt cho trẻ được. Thằng Năm nhìn một con chim bối cá kiếm mồi. Con chim đó đậu hàng giờ ở một chỗ khuất cành lá và chăm chú rình mồi. Thấy mồi, nó liệng mình xuống như một vạch thẳng để bắt, cắp trong mỏ rồi bay lên. Ngay lúc đó, có một con mãnh cầm đến cướp mồi của nó. Thằng Năm hiểu ngay rằng con mãnh cầm này đã ăn cắp. Những cảnh như vậy cho trẻ hiểu và yêu sự công bằng. Nhưng thường những bài học đó không đủ được, cho nên phải thẳng tay trị những đứa không theo đạo công bằng đó. Những lúc ấy, ta có nghiêm tới mấy, trẻ cũng không phàn nàn. Vì nghe ta bảo chúng là ăn cắp thì đứa nào cũng biết xấu hổ. Ta phải bắt chúng hoàn lại vật chúng đã ăn cắp hay thường lại bằng một đồ chơi khác mà chúng quý lắm. Phải cho chúng chịu rằng những lỗi như vậy phải sửa lại ngay, dù là lỗi nhỏ hay là không ai biết đi nữa. Phải tập cho lương tâm của chúng biết mắng chúng, tố cáo chúng khi chúng bị cám dỗ mà muốn lấy cái gì của người khác. 3. Tập cho trẻ giữ gìn vật sở hữu của chúng, nhưng đừng quá trọng kim tiền, tài sản. Khi chúng đã biết trọng vật sở hữu của người khác rồi, thì ta phải tập cho chúng biết giữ gìn vật sở hữu của chúng, giảng cho chúng thấy những sự ích lợi của vật đó trong cái xã hội mà cái gì cũng phải mua, cả đến không khí ta thở, cho chúng hiểu rằng một ngày kia chúng phải tự cung cấp cho chúng và phải làm lụng, phải có thứ tự, phải cần kiệm mới khỏi khổ sở được. Làm vỡ một đồ vật, làm rách một cái áo là làm mất đi một món tiền, là nghèo thêm đi vậy. Những điều đó ai cũng hiểu nhưng ít ai thi hành. Người ta để cho trẻ tự ý tiêu tiền, hết rồi lại đưa. Sau này không biết nhịn, biết cần kiệm, lại không có ai giúp nữa thì chúng dễ sinh ra bất bình, gắt gỏng và khổ sở. Có thứ tự, biết cần kiệm, lo xa, cả trong những việc rất nhỏ. Ba đức ấy lớn thiệt đấy, nhưng cũng nên vừa vừa thôi, nếu quá thì thành ra những tật xấu. Tài sản quý đấy, nhưng ta đừng cho nó cái giá trị mà nó không có. Nó có giá trị vì nó bảo đảm một đời sống an lạc và độc lập. Thế thôi. Tin rằng nó làm cho ta có tri thức, được vẻ vang thì lầm một cách kỳ dị. Horace nói, đạo đức không là gì đối với tất cả dân La Mã, trẻ và già. Thời này phải có 400.000 đồng, anh còn thiếu 6-7.000 đồng ư. Anh có thông minh, đức hạnh, hùng biện, chính trực, mặc anh là hạ lưu. Phong tục có thay đổi nhiều từ hồi đó không? Còn ngờ, vì vậy mới có một hạng tân quý phái mà người ta đem chỉ cho trẻ biết và nhiều khi dạy chúng nhiệt vọng bọn đó nữa. Giáo dục ấy tốt đẹp thay. Trong tiền bạc còn là tập cho trẻ ích kỷ nữa. Của cải hay bất kỳ cái gì là do công của hàng ngàn người thợ luôn luôn cộng tác với nhau mà thành. Nước là một cộng đồng lớn. Một phần tài sản của ta là của người khác, của những người giúp việc ta. Ở đời muôn sự của chung. Nếu giữ riêng làm của ta, không những không tốt bụng mà còn bất công nữa. Những điều ấy ta phải dạy cho trẻ càng sớm càng tốt. Chương 8. Lòng tự ái. 1. Lòng tự ái nảy nở với trí tuệ. Nó là một đức tính rất quý. Tất cả những xu hướng ta đã xét ở những chương trên đều phụ thuộc vào lòng tự ái cả. Lòng tự ái có một tính chất đặc biệt là chỉ xuất hiện ở loài người thôi. Các loài vật cũng biết cạnh tranh nhau kịch liệt lắm, nhưng những lúc đó chúng chỉ theo bản năng của chúng thôi, không có cái ý thức riêng, không biết so sánh, xác định những hành động của chúng, những trạng thái của chúng, vì chúng không có lòng tự ái. Lòng tự ái nảy nở với trí tuệ, cho nên trẻ càng lớn càng biết tự ái, và những người ngu độn không biết tự ái. Phần đông nhận rằng lòng tự ái là một trong những đức tính quý nhất của ta. Ta dễ có tín nhiệm ngay với người nào biết tự ái. Như vậy là phải, vì ai cũng có phẩm giá của người ấy. Biết trọng yêu phẩm giá của người khác, tất phải biết trọng yêu phẩm giá của mình. Ta không thể quên nghĩ tới ta được, vì không ai trừ bỏ được cái tôi của mình đi, cũng như không ai nhảy qua bóng của mình được. Vả lại, không biết tự yêu mình thì không yêu được người khác, không làm tròn được bổn phận. Ta tận tâm, ta yêu đồng bào ta và ta thấy vui. Nếu bỏ cái vui đó thì không sao giảng được hành vi ấy nữa. Tự ái là yêu mình, nhưng nhiều khi cũng là yêu người. Ta sợ người khác khinh ta vì ta quả có trọng họ. Sau cùng, kinh nghiệm cho ta thấy rằng lòng tự ái tránh cho ta được nhiều điều ác, xui ta làm những điều thiện. Trước tên lính thủ vệ chăm chỉ đó, tất cả những tình dục đê hạ phải trốn hết. Nó còn kích thích những năng lực của ta, hưng khởi khí lực của ta, giúp ta tự thắng ta và thắng những người khác. 2. Tự ái không phải là giả dối như La Rochefoucauld nói. Vậy tự ái không hẳn là tự yêu mình. Có lòng tự ái là biết giá trị của mình, nhưng không phải cái gì của mình cũng yêu cả, mà chỉ yêu những cái đáng yêu thôi. Những cái gì nó làm cho ta hơn những người khác, làm cho tâm hồn ta cao thượng lên, đồng thời cũng là ghét những ti tiện hạ phẩm giá của ta. Nhưng tự ái lại có nghĩa là yêu đồng bào của ta nữa. Hiểu theo nghĩa đó thì lòng tự ái là một tay giúp sức rất đắc lực cho bổn phận. Cho nên những người mạt sát nó đều lầm cả. Theo La Rochefoucauld thì lòng tự ái là gốc của tất cả những thói xấu. Nó xui ta thật thà cũng chỉ vì khéo vặt, đại lượng chỉ vì mua chuộc, biết ơn chỉ vì lo xa. Nhưng như vậy không phải là tự ái, theo nghĩa chúng ta và phần đông hiểu. Giấu những ý định của mình đi lừa đồng bào, giả bộ có những cảm tình tốt mà mình không có, như vậy đâu phải là trọng mình yêu mình, là thiếu lòng tự ái thì đúng hơn. 3. Lòng tự ái rất quan trọng trong việc giáo dục. Vậy lòng tự ái rất quan trọng trong việc giáo dục. Nó giúp ta dạy trẻ hiểu thế nào là nhân phẩm, thế nào là danh dự. Tính đó ở trẻ rất dễ kích thích, chỉ dẫn, tinh luyện. Nhờ nó, ta tập cho trẻ dần dần có đủ các đức tốt được. Trước hết là lòng tự trọng trong cử chỉ, ngôn ngữ, rồi đến lòng kiên nhẫn, biết trọng đồng bào, biết liêm khiết. Nhưng ta phải gợi lòng tự ái của trẻ một cách kín đáo, cho chúng hiểu rằng ta yêu chúng, tin rằng chúng không đến nỗi làm những điều rất xấu được, thì rồi dần dần chúng cũng tự yêu chúng và gắng sức để được xứng đáng với lòng yêu của ta. Nếu chúng đã biết tự trót lầm lỡ thì ta mắng, một đứa trẻ biết tự trọng không làm điều ấy, con phải xấu hổ vì cử chỉ của con chứ. Nhưng đừng tin rằng những cách đó lúc nào cũng có kết quả đâu. Nếu khuyên bảo điều gì mà chúng không nghe thì phải cương quyết bắt buộc chúng làm điều đó. Mới đầu chúng sợ mà tuân, sau chúng sẽ vì lòng tự ái mà làm. Chương 9. Những xu hướng đoàn thể. 1. Người và vật đều có xu hướng đoàn thể. Phần nhiều sinh vật không thể tự dưỡng, tự vệ ngay từ khi mới sinh ra được. Cơ thể của chúng càng hoàn hảo, những sự biểu thị của sự hoạt động về tinh thần hay vật chất của chúng càng phức tạp và biến hóa, thì sự cô lập đối với chúng càng tai hại. Cho nên chúng liên hợp với nhau, có khi hợp thành những đoàn thể như những xã hội thực, có những luật lệ hẳn hoi. Chỉ khi nào chúng thiếu ăn ở tại chỗ chúng sinh, chúng mới bắt buộc phải sống riêng. Trẻ con cũng có xu hướng đoàn tụ như vậy. Ta chẳng thấy cái vui của chúng hiện ra khi những trẻ trạc tuổi chúng quây quần chung quanh chúng ư. Người lớn càng ngày càng lập nhiều đoàn thể để tăng sự an lạc lên. Có lẽ cả những nhà thông thái muốn trốn xã hội, cả những người ghét đời, phẫn uất nhất cũng có xu hướng đó. Vì họ biết chắc rằng không ai để ý tới họ cả, thì có lẽ họ cũng cầm cùi làm việc và bớt phàn nàn oán đời đi. Aristotle hiểu rõ điều đó, cho nên bảo loài người là một sinh vật chính trị và hợp quần, nghĩa là một sinh vật bẩm sinh ra thích liên kết với đồng loại, hợp thành những xã hội mỗi ngày một hoàn thiện để giúp ích lẫn nhau. Vậy câu châm ngôn này, người là một con chó sói cho loài người. Trái lại với sự thật, tuy trong sự phấn đấu gay go để sinh tồn này, nhiều điều hình như chứng cho lời ấy là đúng. 2. Đoàn thể quan trọng nhất là gia đình. Lòng cha mẹ yêu con cái rất quảng đại, nhưng rất dễ sai lạc. Trong những đoàn thể của loài người, gia đình quan trọng hơn cả, vì nó là căn bản của những đoàn thể khác, vì nó hợp với một luật khẩn thiết của bản chất ta và dễ làm cho những xu hướng vị tha, trong sạch, phong phú nhất của ta được nảy nở. Những xu hướng đó là tình yêu con, tình yêu cha mẹ và tình anh em yêu nhau. Trong ba tình đó, tình cha mẹ yêu con tự nhiên, quảng đại, hoạt động hơn cả. Loài vật cũng có bản năng đó, nhưng hình như bản năng ấy mất đi khi nó không còn ích lợi nữa. Khi loài vật lớn lên biết tự túc rồi, thì chúng hợp với những vật cùng giống, lẫn vào trong đám đông. Cha mẹ chúng không nhận được ra chúng nữa và bỏ hẳn chúng đi. Loài người khác, tình cha mẹ yêu con giữ được trọn đời. Tuổi ta đã cao, tóc ta đã bạc mà cha mẹ ta chẳng vẫn coi ta như những em nhỏ đó ư? Ta chết rồi, lòng thương đó vẫn còn. Chỉ tình đó thôi mới thực đáng nói là mạnh hơn cả sự chết. Nhưng tình thương đó cũng có thể biến thành tật xấu như những tình yêu khác được. Charon đã phải nhận rằng nhiều cha mẹ coi con như những đồ chơi hay như những con khỉ con. Lòng thương đó sai lạc đi và không đạt được mục đích là che chở, dìu dắt trẻ nữa. Như vậy là tình thương thắng lý trí. Lại có người thì con thương, con ghét. Nhưng nếu thương những đứa yếu đuối, ngu đần hơn những đứa khác thì cũng là công bằng, vì để bù lại số kiếp của chúng. Có người lại khoe khoang những nết tốt của con, không trông thấy tật xấu của chúng, hay có thấy thì lại bào chữa ngay cho chúng. Họ làm như vậy vì thường họ thương con quá, nhưng cũng có khi vì lòng ích kỷ của họ. Ta thành thật tưởng là ta khen con ta, nhưng kỳ thực là ta tự khen mà ta không biết. Ta giảm nhẹ những tội của chúng không phải để miễn nghi cho chúng, mà chính là để miễn nghi cho ta. Có khi cha mẹ sợ mất trong giây lát lòng thương của con mà để cho chúng tập những thói tệ, có hại cho tương lai của chúng. Nhiều bà mẹ tưởng rằng càng khoan hồng với trẻ, càng chiều chúng thì chúng càng thương mình. Trẻ không bị lừa đâu, thường thì chúng yêu cha hơn vì cha biết mắng phạt chúng phải lúc. Vậy phải biết yêu con một cách sáng suốt, phải biết gắt, phạt, đánh nếu cần. Yêu cho vọt, vì yêu ai là muốn cho người ấy hay. Ba, tình con yêu cha mẹ, lòng hiếu. Cha mẹ yêu con khi con mới lọt lòng ra, nhưng con thì phải đợi lúc trí tuệ bắt đầu nảy nở, sáng suốt rồi mới biết yêu cha mẹ. Vì mới lần đầu không phải là chúng yêu cha mẹ, mà yêu sự an lạc và những cái nâng niu. Cho nên chúng không biết phân biệt cha mẹ với những người khác, thương yêu người vú hơn cha mẹ. Khi chúng hiểu biết hơn một chút thì chúng yêu cha mẹ như người ta yêu cái gì che chở người ta, cái gì to lớn, mạnh mẽ. Chúng thấy ở gần cha mẹ được yên ổn hoàn toàn, như ở trong cái thành mà kẻ địch không thể phá nổi, không thể tới được. Đau khổ chúng gọi má với giọng dễ thương làm sao? Có tai nạn gì chúng chạy lại, nép vào lòng mẹ, nhanh nhẹn làm sao? Như con gà con ở dưới cánh con gà mẹ vậy. Dần dần về sau chúng mới có thêm lòng cảm phục, lòng kính trọng, lòng biết ơn. Tới lúc đó, tình con yêu cha mẹ mới phát triển hoàn toàn và trở thành lòng hiếu. Lòng hiếu đó nảy nở ở trong gia đình mạnh hơn cả ở những nơi khác. Ở đó, người ta sống chung với nhau, ngày nào cũng hội họp, cũng bênh vực những quyền lợi chung, cùng đau khổ, sướng chung, cùng yêu nhau, cùng tư tưởng như nhau, tâm hồn hòa hợp với nhau, như cả gia đình chỉ là một bộ óc, một trái tim. Vì vậy mà tình con yêu cha mẹ có khi cũng sâu và tận tâm như tình cha mẹ yêu con. Nhưng ta đừng tưởng tượng rằng người con nào cũng hiếu cả, và cha mẹ càng xứng đáng thì con càng yêu cha mẹ đâu. Có những đứa rất bạc ác, tuy cha mẹ rất tận tâm, có người là rất hiếu, nhưng thường bị cha mẹ hành hạ. Vả lại, nhiều khi lòng kính trọng và lòng biết ơn dần dần mất đi, chỉ còn lại lòng yêu. Ông Le Gouve khuyên ta muốn cho số các ông con trẻ và các ông thiếu niên không biết sợ cha mẹ ấy bớt đi, thì cha mẹ phải tăng lòng tận tâm và tình thương ái lên, nghĩa là phải thực lập hiến. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng phải có điều kiện nghiêm này là khi nào hiến pháp bị phạm đến thì phải dùng ngay đến uy quyền. 4. Tình anh em là một tình bình đẳng và tế nhị. Kẻ thù của tình anh em, cha mẹ phải công bằng với các con. Anh em yêu nhau cũng do sống chung với nhau, có lẽ cũng do tính tình giống nhau, vì cùng một khí huyết nữa. Nhưng tình đó cũng đợi trí tuệ nảy nở mới thật là tình anh em. Tình đó có một đặc sắc là sự bình đẳng hoàn toàn giữa anh em. Cha mẹ yêu con có khi hơn cả mình, nhưng không thể hễ nghĩ điều gì là cũng nói cho con hiểu được, và cũng không nên như vậy. Con thì có lẽ nên kể hết những ý nghĩ của mình cho cha mẹ biết, nhưng thường khi lại không dám. Còn giữa anh em, tuổi xuyết soát nhau thì khác hẳn. anh em tin nhau một cách tự nhiên hơn, cho nên dễ khuyên bảo nhau lắm. Đem lòng thương yêu mà cảnh cáo em, dùng lời kín đáo mà mắng em thì ít khi em không nghe. Với lại vì yêu nhau, hiểu nhau, cho nên thấy được cái gì hại cho nhau ngay, thấy được bản năng cách sửa đổi tính cách nhau ngay. Vì vậy, Socrates đặt tình anh em vào hàng những ân trạch của trời cho ta. Tình anh và em gái còn tế nhị hơn nữa, vì em gái trọng anh mà không sợ, không phải tuân lời, vẫn bình đẳng, vẫn yêu anh. Còn anh tuy che chở cho em mà không có uy quyền, không chịu trách nhiệm. Kẻ thù ghê gớm nhất của tình anh em là lòng ghen dễ phát ở trẻ lắm. Em bé, mẹ đương ẵm, thấy anh đến và được mẹ nựng, nổi giận lên, cà nanh. Tôi biết một đứa con gái 2 tuổi, thấy cha mẹ bỏ nó, săn sóc em nhỏ mới đẻ, tức thì cắn vào tay em nhỏ đến chảy máu ra để trả thù. Đứa trẻ ấy sau bị phạt nặng, nhưng có phải chỉ nó có lỗi không? Cưng nó quá, không bao giờ mắng mỏ nó, khi nó thấy có đứa khác đến tranh lòng thương đó, tức nó phải bất bình. Lòng ghen có khi có những nguyên nhân chính đáng hơn. Cha mẹ, ông bà, cô cậu, ai cũng có những đứa con hoặc cháu cưng, cưng mà lại để lộ cho chúng thấy. Những đứa đó tất nhiên hóa kiêu ngạo, còn những đứa bị ghét tất nhiên bất bình, rồi chúng cãi nhau, đánh nhau, thù hằn, rình nhau. Chia đồ chơi thì chúng dòm ngó xem chia có đều không, lòng yêu hóa ra lòng thù, tinh hóa ngờ, mến hóa ghét. Mà nhiều khi như vậy lắm, vì các nhà giáo dục tưởng mình hoàn hảo nhất, cũng có thể thiếu cơ trí, thận trọng và công bằng được. Chương 10. Giao tình. 1. Tình tri kỷ, theo Montaigne và La Fontaine. Cha mẹ, anh em là những người trời cho ta, bạn bè, vợ chồng là những người ta tự lựa chọn lấy. Có lẽ chưa ai rõ chân tướng của tình tri kỷ bằng Montaigne trong đoạn sau đây. Trong tình tri kỷ mà tôi nói đó, những tâm hồn tan lẫn vào nhau thành một sự hòa hợp hoàn toàn. Nếu người ta bắt tôi nói tại sao tôi yêu anh ấy, thì tôi thấy rằng chỉ có thể giảng lòng yêu của tôi bằng câu này: bởi vì là anh ấy, bởi vì là tôi. Tâm hồn chúng tôi cùng yêu nhau nhiệt liệt, và do lòng yêu đó mà thấy rõ đáy lòng của nhau. Không những tôi biết tâm hồn anh ấy rõ ràng bằng tâm hồn tôi, mà chắc chắn tôi còn sẵn sàng ủy nhiệm vào anh ấy hơn là vào tôi nữa. Tình tri kỷ mà Montaigne tả, đó là một lý tưởng rất hiếm thấy. Nó không thể vì hoang lạc hay lợi mà xuất hiện được, vì những cái này rất thay đổi. Nếu vì lợi và hoang lạc thì khi hết lợi, hết vui, tình cũng hết. Epictet khuyên ta thử ném một cục xương vào giữa hai con chó, đương đùa giỡn, mơn trớn nhau thì thấy ngay tình tri kỷ của vài hạng người. Nhưng tình tri kỷ giữa những người đạo đức thì khác hẳn. Vì đạo đức bền cho nên tình của họ cũng bền. Hiểu theo nghĩa đó thì tình tri kỷ là một trong những tình thân mật nhất, êm đềm nhất. Êm đềm vì ta yêu hơn là vì ta được yêu. Nó không nặng nề như bổn phận hoặc quyền lợi. Nó chỉ có một mục đích là gây hạnh phúc lẫn cho nhau. Nó có lòng tin, tận tâm, hiến thân ở trong. La Fontaine đã tả rõ điều đó trong mấy câu sau này. Có một người tri kỷ là một sự êm đềm. Bạn ta tìm những cái ta cần ở trong đáy lòng ta, tránh cho ta khỏi e lệ, phải tự tìm lấy. Một giấc mộng, một cái không ra gì, cái gì cũng làm cho bạn ta sợ, khi cái đó liên lạc tới người mà bạn ta yêu. 2. Có thể có nhiều tri kỷ được. Nguyên nhân của tình tri kỷ. Các nhà đạo đức thường tự hỏi câu này. Thứ nhất, ta có thể có nhiều tri kỷ được không? Thứ hai, những cái gì làm nảy nở được tình tri kỷ? Nhiều người trả lời câu trên rằng không. Theo họ thì tình tri kỷ là một tình chuyên nhất. Kinh nghiệm cho ta thấy lời đó không đúng. Ta thường thấy những ban thực thiết tha và tận tâm họp nhau thành hội, nhất là trong bọn trẻ. Nhưng những hội đó không có nhiều, và ta đừng nên tin những người cho ai cũng là tri kỷ của mình, gặp ai cũng mở ngay lòng mình ra. Còn những nguyên nhân của tình tri kỷ thì có người cho rằng tính tình giống nhau, có người cho vì khác nhau, trái hẳn nhau nữa. Ta nên theo ý kiến của Aristotle mà nhận rằng phải có đủ bấy nhiêu điều kiện. Phải như Chateaubriand nói, tính khác mà tâm đồng. Nhưng ta nghiệm rằng giữa những người mà địa vị hay tuổi tác khác nhau quá thì tình tri kỷ khó bền được, Vì dù họ có thành thực yêu nhau đi nữa thì rồi không lâu những sự mất lòng xung đột cũng sẽ xảy ra. Vậy ta nên tìm người ngang hàng mà kết bạn. Ta cần phải kết bạn vì không những ta cần phải yêu và được yêu mà còn để có người khuyên bảo, chỉ dẫn, giúp đỡ ta nữa. Ta thật thà kể tâm tình của ta cho bạn, ta ráng cư xử cho đáng lòng yêu và giữ được lòng yêu của bạn. Khi bạn cần ta giúp, ta hết lòng. Như vậy chẳng phải là tình tri kỷ đưa ta vào con đường đạo đức và giữ ta ở đường đó ư? Vì vậy mà cổ nhân thường hùng hồn ca tụng tình tri kỷ và coi nó là cần thiết cho đạo đức và hạnh phúc. 3. Tình bè bạn của trẻ, lựa bạn cho trẻ. Trẻ con không biết tình tri kỷ mà chỉ biết tình bạn bè thôi. Nhưng tình bạn bè đó có khi rất mạnh và còn mãi cho tới suốt đời chúng. Ai là người về già gặp được những bạn từ hồi còn để chỏm mà không vui? Cho nên ta không nên cấm trẻ tìm bạn. Những trẻ nào mà cha mẹ cẩn thận quá đỗi, lúc nào cũng giữ chúng như giữ tù, không dám cho chúng tự do chơi với bạn, thì bao giờ cũng có cái gì giả dối ở trong tâm hồn và không bao giờ được hoàn toàn sung sướng. Nhưng như vậy không phải là nên cho chúng tự do chọn bạn, vì chúng chưa biết suy xét, lại thiếu kinh nghiệm, chưa biết phân biệt bạn xấu và tốt. Cho nên đừng cho chúng chơi với những đứa hư mà tìm cơ hội cho chúng gần đứa tốt, nhất là những đứa có những đức mà chúng không có, để chúng bắt chước. 4. Ái tình, yêu tức là chọn. Vậy vừa có lý trí, vừa có tình cảm ở trong. Ái tình được các thi gia và tiểu thuyết gia phân tích và ca tụng rất nhiều, nhưng các triết gia và giáo dục gia lại ít xét đến. Theo Platon thì ái tình là một thứ say mê phát ra khi tâm hồn ta tưởng thấy ở một vật gì, bóng dáng cái đẹp mà kiếp trước ta đã được ngắm. Schopenhauer thì trái lại, chỉ cho ái tình là một bản năng mà mục đích duy nhất là sự bảo tồn của giống nòi. Cả hai đều không biết tính cách tuyển trạch của ái tình, yêu ai là chọn lựa người đó. Platon lại quên không phân biệt nam nữ tính, nhưng đã nhận rõ rằng đẹp làm phát tình. Còn Schopenhauer thì không nhận rằng tình yêu có phần tinh thần ở trong cũng là thiển kiến nữa. Pascal phân tích đúng hơn, ông cho ái tình không phải là thần bí mà cũng không phải là nhục dục. Yêu là chọn lấy một người mình cho là đẹp. Vậy tình yêu vừa có lý trí, vừa có cảm tính ở trong. 4. Có khi con nít cũng có ái tình, nên giữ sao cho ái tình phát ở trẻ càng chậm càng hay. Khó nói được ái tình xuất hiện từ tuổi nào. Paolo Lombroso cho rằng trẻ không biết ái tình vì chúng có xu hướng muốn được yêu hơn là muốn yêu. Yêu có nghĩa là phi dụng sức của mình đi, tự hiến mình đi. Những cái đó trẻ rất sợ vì chúng còn yếu đuối, bạc nhược. Đọc sử ta cũng thấy rằng những đứa trẻ đa tình là những trẻ phi thường, không giống những trẻ khác một chút gì cả. Berlioz, Rousseau, Marie Bastidas đều có ái tình từ khi còn 6 đến 8 tuổi, mà ba người đó đều là những người rất có tài, nhưng bị bệnh thần kinh hoặc bệnh điên, bệnh ho lao. Nhưng tôi có dịp điều tra và nghe nhiều người kể rằng hồi nhỏ họ cũng có những cảm tình giống một cách lạ lùng với cảm tình của Berlioz hay Marie Bastidas, tuy họ không biết chuyện hai người này. Vả lại nhiều nhà giáo dục sống giữa trẻ con, nhất là những trẻ ở nhà quê, cũng nhận rằng ái tình ở trẻ không phải là hiếm đâu. Tuy không mãnh liệt như ở người lớn, nhưng cũng đã hiện ra như ánh bình minh của tình yêu rồi vậy. Vậy bổn phận của ta là phải săn sóc đến việc giáo dục của tình cảm đó và làm cho nó càng nở chậm càng hay. Mỗi tuổi có những tình cảm riêng hợp với sự phát triển của cơ thể và trí tuệ. Cha mẹ hay thầy học không giữ ý tứ trong khi nói chuyện để cho tình đó của trẻ sớm phát ra, hoặc không cấm chúng đọc sách nhảm, chơi với những đứa hư thì thật là có tội. Nhiều người vì vụng về cũng làm hư con, lúc nào cũng cho một vật gì là bí mật, tức là làm cho người khác mơ tưởng đến vật đó. Vậy ráng tránh cho trẻ đừng để ý đến những chuyện mà chúng chưa hiểu được. Nhưng khi đã nói đến thì cứ tự nhiên, thật thà mà nói. Chương 11. Lòng yêu cái đẹp. Nguồn gốc của mỹ cảm là ở sự tiêu tinh lực của ta để được vui và tiêu nó đi, để cho nó khỏi thừa. Khi ta dùng tinh lực vào một việc gì không có ích thì ta không thấy đẹp nữa. 1. Đẹp là tiết điệu, nổi bật lên và cân đối. Theo truyền kỳ thì âm nhạc là nghệ thuật thứ nhất để làm mê loài người. Nó cũng là nghệ thuật thứ nhất làm mê trẻ con. Muốn cho thấy được âm thanh là đẹp thì âm thanh đó phải đập vào tai ta mà không làm cho thính quan của ta khó chịu, không làm cho ta mệt. Khi chỉ có một âm thanh phát ra thôi thì ta chỉ thấy một cảm giác dễ chịu. Khi nhiều âm thanh đó phát lên, âm nọ gần âm kia và cùng cho ta một cảm giác dễ chịu. Như vậy thì ta cảm thấy một cái mới, thấy một sự điều hòa mà ta gọi là tiết điệu. Cảm giác đó là sự phát hiện đầu tiên của mỹ cảm. Trẻ con sớm có cảm giác đó, cho nên người vú thường ru nó cho nó nín hoặc cười. Khi trí tuệ được phát triển hơn, khi tai ta quen rồi, biết phân biệt được những âm thanh tế nhị thì ta đòi nhiều tiết điệu thay đổi hơn. Vì vậy mà âm nhạc tiến hóa theo người và vật, mỗi ngày mỗi phức tạp hơn, một nhị chất hơn và hợp nhất hơn. Những nhận xét đó có thể đem ứng dụng vào màu sắc, cử động và hình thể. Một màu đứng riêng chỉ làm cho ta vui mắt một chút thôi. Muốn cho ta thấy đẹp thì cần phải thấy nhiều màu hòa hợp với nhau như một tiết điệu. Có những màu tìm gọi nhau, có những màu trốn tránh nhau. Trên một bức họa mà những màu trái hẳn nhau ở gần nhau quá thì ta không thấy đẹp được. Hóa cung, nhà nghệ sĩ có biệt tài đó, hình như hiểu công lệ đó, cho nên phân phát ba màu chính là vàng, đỏ, lam một cách có tiết điệu lắm. Đem hoa vàng ra phung phí trên các đồi, các bãi cỏ, còn hoa màu lam thì rất ít, nhất là màu lam thẫm. Và giữa hai màu lam và vàng đó, đặt vào đủ các màu đỏ, từ màu đỏ rất nhạt đến những màu đỏ rất rực rỡ. Tuy vậy, muốn cho ta thấy đẹp thì cũng cần phải tạo sự khác biệt, để ta chú ý vào đó, y như những âm thanh vậy. Sau cùng, hội họa cũng tiến triển như âm nhạc, mỗi ngày một xa sự giản dị ban đầu đi. Nhưng cái nhu yếu của những cảm giác lúc nào cũng mạnh hơn, cũng thay đổi hơn, thành ra một thứ bệnh thì nghệ thuật đã bắt đầu suy rồi. Những cử động cũng thế, hễ có tiết điệu là đẹp, như trong khi khiêu vũ chẳng hạn. Còn về hình thể ta thì không thích đường thẳng vì nó cứng quá. Ta ưa những đường cong, nó lượn một cách mềm mại hơn. Nhưng nếu ta biết hòa hợp hai đường cong đó thì cũng thấy một cảm giác đẹp. Sau cùng, ta nghiệm thấy hóa cung cho sự cân đối là đẹp. Trong hoa, trong lá, trong cánh bướm, trong cơ thể của ta, ta đều thấy luật cân đối đó. 2. Những ích lợi của mỹ cảm. Muốn cho ta thấy đẹp thì phải có một vật gì đẹp đã. Nếu vật đó mất đi, cảm giác của ta cũng mất đi. Vậy bảo vật tự nó không đẹp, ta cho nó là đẹp, là trái hẳn với sự thật. Nhưng ta cũng phải nhận rằng những cảm giác đó tùy vật mà cũng tùy người nữa. Tùy người nghĩa là tùy học thức rộng hay không của ta, tùy óc tưởng tượng của ta mạnh hay không. Cái gì làm cho đời sống của ta phát triển thì ta cho là đẹp. Cái gì làm cho tinh lực tiềm tàng của ta tỉnh dậy hơn cả và có dịp phát ra mạnh mẽ hơn cả là cái ấy đẹp hơn. Do đó mà ta mới đặt ra nhiều bậc trong cái đẹp và đặt cái đẹp tinh thần trên cái đẹp của tình cảm, của tư tưởng và đẹp này trên cái đẹp hoàn toàn thuộc về hình thể. Vì sự liên đới mật thiết giữa những bộ phận của ta, cho nên một cảm giác dễ chịu có thể gợi ra được nhiều cảm giác khác nữa. Chỉ như nhìn một đóa hoa, ta cũng thấy nó thơm. Nghe một âm thanh nào, ta cũng nghĩ đến vài màu sắc. Điều đó nói ở chương 2. Không những vậy, cảm giác lại còn gợi được cảm tình nữa. Cho nên trong cây cỏ mà nhớ quê, nghe đàn mà vui hoặc buồn. Không cảm giác nào có tính chất cá nhân và không vị lợi bằng mỹ cảm. Nó có tính chất cá nhân vì mỗi người có một quan niệm về vẻ đẹp và quan niệm ấy còn tùy lúc mà thay đổi nữa. Nó có tính chất không vị lợi vì trước cái đẹp ta quên ta đi và còn muốn chia cái vui của ta cho người khác nữa. Vì vậy, cái đẹp mới có một giá trị xã hội rất lớn. Nó làm cho chúng ta sống một đời cao thượng hơn, quên những tư lợi chia rẽ chúng ta ra. Nó lại có một giá trị tinh thần nữa, vì yêu cái đẹp như sau này tôi sẽ nói là tập yêu điều thiện. Sau cùng, lòng yêu cái đẹp còn giúp ta được nhiều việc, vì có yêu cái đẹp ta mới tiến được, mới khiến cho công việc của ta mỗi ngày một hoàn thiện hơn được. Diễn được lý tưởng đó ra là làm được một công trình mỹ thuật. Vậy không có mỹ cảm thì không có nghệ thuật. 3. Làm sao làm nảy nở mỹ cảm của trẻ? Ảnh hưởng của cái đẹp lớn như vậy cho nên sự mỹ dục rất cần. Nhưng muốn cho nó hiệu quả thì sự mỹ dục phải bắt đầu rất sớm. Khi trẻ mới sinh, vì khi lớn lên một chút đã biết cái đẹp của hình thể, của màu sắc, là vì những cảm giác đầu tiên, những tập quán đầu tiên không bao giờ xóa được cả. Đã đành ta không thể chỉ cho chúng trông thấy toàn những tác phẩm về mỹ thuật thôi, nhưng ta có thể đừng cho chúng chơi những đồ chơi kỳ quá, để cho mỹ cảm của chúng khỏi bị sai đường. Khi chúng lớn lên, bổn phận của ta là phải chỉ dần dần cho chúng hiểu cái đẹp, hiểu thế nào là thứ tự, là điều hòa, là cân đối, và biết phân biệt những tiểu dị. Tập cho chúng hiểu rồi lại tập cho chúng tìm ra, cho chúng hiểu cái đẹp của các loài vật, của cây cỏ, rồi lớn lên chút nữa hiểu cái đẹp của phong cảnh, của một công trình kiến trúc. Tất nhiên là ta không thể quên cái đẹp tinh thần được, cho nên ta phải kể cho chúng nghe chuyện các danh nhân và đem thân ta làm gương cho chúng. Trẻ bẩm sinh dễ cảm những cái đẹp tinh thần đó lắm, cho nên công việc của ta không khó. Nhưng ta nên nhớ rằng phải chọn lúc để gợi mỹ cảm của chúng, phải để cho chúng được tự do, vì không phải lúc nào chúng cũng có thể cảm thấy cái đẹp được đâu. Cho nên những bài học uyên bác không công hiệu bằng lời giảng hợp lúc trong khi đi chơi ở ngoài đồng, hay trong khi coi vài bức tranh, đọc vài trang sách. Sau cùng, muốn cho mỹ cảm của chúng được bền và phong phú, ta phải tập cho chúng lý luận, xét đoán. Ta không thể bắt chúng giảng tại sao thấy đẹp, vì chính ta cũng không thể giảng được. Nhưng ta có thể giúp chúng để chúng nhận thấy rằng những tiểu tiết điều hòa với nhau ra sao và làm tôn giá lẫn nhau ra sao. Chương 12. Lòng ái quốc. 1. Lòng yêu quê hương, càng đau khổ thì càng quyến luyến với cố hương và gia đình. Trong lòng ái quốc có tất cả những xu hướng đoàn thể tôi kể ở trên, cho nên nó phát triển hơi chậm. Đối với trẻ thì nước là căn nhà nó ở, khu vườn nó chơi là cha mẹ và bạn bè của nó. Tuy nước của nó nhỏ như vậy mà cũng được nó quyến luyến lắm. Khi nó càng lớn thì tình quyến luyến đó càng mạnh, vì có thêm sức mạnh của tập quán. Nó quen sống ở những nơi đó, với những người đó, cho nên nó rời không được, và sau này không bao giờ quên được. Ai đi xa trở về mà không thấy như có một điệu nhạc ở trong lòng. Những vật mà hồi xưa ta dửng dưng với nó, nay thành những bạn cũ của ta cả. Chúng đều có một linh hồn, trong đó có vương linh hồn của ta. Một gốc vườn, một phiến đá, một cành cây, đều giữ được những kỷ niệm vui buồn, những ước ao mơ mộng của ta. Mà hình như ta càng đau khổ thì càng quyến luyến với quê hương và gia đình. Những con chim sống ở những nơi trơ trọi, hoang dã, hình như khó rời những nơi đó hơn cả. Một người miền núi thích cái chòi của anh ta hơn là ông vua thích cung điện của ông. Người miền núi thích núi hơn là dân đồng bằng thích luống cày. Trong số những người thợ ra tỉnh làm ăn thì những người thợ nào thuở nhỏ ở một miền nghèo và buồn lại là những người thích về cố hương hơn cả. Gia đình cũng vậy. Những trẻ nào mà cha mẹ nghèo khổ và thường thấy những nỗi lo lắng, đau đớn của người thân lại là những đứa không thích ở trong trường. Mặc dù ở trường đời sống vật chất được đầy đủ hơn, chúng lúc nào cũng nhớ cha mẹ, anh em, lúc nào cũng xót xa, tiếc đời thanh đạm và những nỗi lo buồn mà chúng không được chia sẻ với người thân nữa. Vậy ta lại thấy được một lần nữa cái mãnh lực của sự đau khổ. Chỉ có nó mới thật kết hợp được một cách chặt chẽ loài người với đồng bào và vạn vật. Khi người ta sống sung sướng ở giữa những người sung sướng thì trái lại, người ta cứ lặng lặng sống, không thấy cần phải hiến thân cho nhau. Cho nên khi đi xa, người ta không thấy tiếc vì không để lại cái gì của mình cả. 2. Quan niệm về quốc gia nảy nở dần dần, lòng ái quốc. Trẻ càng lớn thì quan niệm về quốc gia càng rộng. Quốc gia thành ra làng của chúng với đình chùa, trường học, với tất cả những người quen biết chúng và nhất là những bạn của chúng. Vì vậy mới có lòng yêu làng mình, chia làng khác, những cuộc ẩu đả giữa trẻ làng này và làng khác. Rồi sau, quốc gia là xứ mình ở. Người Bắc yêu xứ Bắc, người Nam yêu xứ Nam. Người Bắc xa xứ Bắc thì nhớ mùa đông ở xứ Bắc. Người Nam xa xứ Nam thì nhớ mặt trời ở xứ Nam. Nhưng rồi quốc gia còn rộng ra nữa và cao lên nữa. Trong những đêm đông, cha mẹ hay ông bà kể chuyện thời xưa cho ta nghe. Ta thấy cảm động và kính trọng tổ tiên, rồi dần dần yêu tổ tiên, hiểu rằng tổ tiên có công với ta lắm. Ở trường nhờ thầy dạy, ta lại hiểu thêm rằng có những liên lạc giữa người cùng một nước, rằng người này có ích cho tất cả những người khác, và tất cả chúng ta đều cộng tác vào một sự nghiệp. Ta lại hiểu rằng tại sao ta phải trả nợ nước và trả cách nào, tại sao sống cách biệt những người khác. Sống ích kỷ là một điều bất công, có khi còn là một hành vi hèn nhát nữa. Cũng ở trường, ta được hiểu rằng nước sở dĩ giàu có, vẻ vang là nhờ công những người xưa đắp đường, đào kinh, xây nhà, cất viện bảo tàng, khổ tứ để viết những tác phẩm về văn chương, về khoa học mà bây giờ ta được hưởng, và nhờ công những người lính đã đổ máu để chống với ngoại xâm, và nhờ những bậc vĩ nhân mà đến bây giờ ta còn được vẻ vang lây. Lúc đó trong óc ta mới hiện lên cái hình ảnh thật của quốc gia. Ta mới thấy quốc gia là một sự liên đới lớn, bắt nguồn vừa ở dĩ vãng đến hiện tại, và muốn cho nó được mạnh, thịnh, vẻ vang thì tất cả các tình cảm, các ý lực của mọi người phải cùng kết hợp lại. 3. Lòng ái quốc không nên câu chấp hẹp hòi đến nỗi hóa ra bài ngoại. Khi ta quảng đại không câu chấp, nghĩa là khi ta biết nhân từ, tận tâm với đồng bào của ta mà không thù hằn người ngoại quốc. Không phải vì ta yêu những người trong họ mà ta không được yêu những người họ khác. Ta yêu nước ta, nhưng không phải vì vậy mà ta không được yêu và giúp đỡ những người nước ngoài. Nếu lòng ái quốc mất những tính chất đó thì hóa ra là hẹp hòi, như khi một quốc gia bị đau khổ một cách bất công. Những lúc đó không ai dám coi sự nhiệt tình là một tội cả, vì nhờ nó mà một dân tộc mới ngóc đầu lên được. Nhưng ngoài những lúc đó ra, yêu nước mà đến nỗi không thấy những tật xấu của mình, những nết tốt của người, muốn dựng một hàng rào cao kín giữa nước mình với các nước láng giềng thì lại là điều không nên. Chương 13. Đồng cảm. 1. Đồng cảm là nguồn gốc của nhiều hành vi và tình cảm. Trong tất cả những xu hướng đoàn thể và những xu hướng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp do những xu hướng đó gây ra, ta thấy có một cảm tình chung là đồng cảm. Đồng cảm là một khuynh hướng tự nhiên làm cho ta tự đưa ta vào đồng bào của ta, vào các sinh vật khác có cảm tình, để vui cái vui, khổ cái khổ của các người, các vật. Có khi đồng hóa đến nỗi ta gần mất cả cái ý thức riêng của ta đi nữa. Ta như người đóng trò, trong một lúc quên mất ta đi mà sống đời của vai mà ta đóng và cảm thấy thực những cảm tình mà ta diễn. Hoặc như một bà mẹ ngồi ở đầu giường đứa con ốm, bất giác làm lại những cử động đau đớn của con và hấp hối với nó. Bà De Sivine bảo con, khi con ho, mẹ cũng thấy đau ngực. Bảo câu đó chỉ là một lời bóng bẩy thôi, tức là không biết lòng người. Tuy đồng cảm làm cho ta chia cái vui lẫn cái khổ của người khác, nhưng thường thì đau khổ vẫn làm cho ta dễ cảm hơn là vui. Ta có yêu người nào lắm thì khi thấy người đó sướng, ta mới sướng. Còn thấy một người đau khổ thì bất kỳ một người thân hay sơ, ta cũng thấy khó chịu trong lòng. Nhưng khi sự đồng cảm mạnh thì không những ta chia vui khổ với người khác, mà còn muốn kéo dài cái vui và tránh cái khổ cho người đó nữa. Vậy, đồng cảm là nguồn gốc của nhiều hành vi và tình cảm. Nếu nó làm tăng nỗi đau khổ của ta thì nhiều khi nó cũng giúp ta được sung sướng. Nó lại kích thích ta, chống đỡ ta trong khi làm việc và những lúc khó khăn. Khi ta biết ở chung quanh ta có nhiều người yêu ta, sẵn lòng giúp đỡ ta, thấy những trái tim cùng đập một nhịp với trái tim của ta, thì ta chẳng thấy những năng lực của ta tăng lên gấp trăm đó sao? Sau cùng, đồng cảm sinh ra nhiều công đức rất cao như lòng tốt, lòng hào hiệp, lòng nhân từ. Nó làm cho ta như tự quên ta để kết hợp với những sinh vật khác một cách mật thiết. Nó làm cho ta yêu đời. Có nó ở trong lòng thì ta mới có thể nói câu này với Terence được. Tôi là người và không có cái gì liên kết với loài người mà lạ với tôi cả. 2. Sức mạnh của đồng cảm tùy theo thân sơ, gần xa về thời gian và không gian mà thay đổi. Schopenhauer cho rằng sở dĩ loài người có đồng cảm với nhau, sở dĩ những cảm động của người này có tiếng vang đến tất cả những người khác, sở dĩ những tâm hồn đều như những cây đàn thất huyền, hễ chạm đến một dây là tất cả những dây khác rung động lên để hòa với nhau, là vì dưới cái bản ngã bề ngoài tạm thời của ta còn cái bản ngã trường cửu, cái bản ngã nhân loại mà đời sống của nó làm cho chúng ta hoạt động nữa. Vậy chúng ta không những chỉ là những người trong một nhà mà còn là những người của một đoàn thể. Cho nên một sự thay đổi hơi lớn trong một phần tử đó không thể không có ảnh hưởng đến phần tử khác được. Thuyết đó tất nhiên là cao đẹp, nhưng hơi xa xôi. Ta có thể dựa vào những nguyên lý ta đã lập ra ở trên mà giảng một cách giản dị hơn. Nguyên lý sau quan trọng nhất, ý tưởng là một năng lực, là sự bắt đầu hành động và những trạng thái ý thức của ta đều muốn được diễn ra ngoài bằng những cử động thích hợp. Là sự bắt đầu hành động và những trạng thái ý thức của ta đều muốn được diễn ra ngoài bằng những cử động thích hợp. Như nghĩ tới chơi hoặc nghĩ là đã xét xem trong người ta có những thay đổi gì khi ta đứng trước những cảm động của người khác. Ta thấy rằng những cảm động ấy đập vào óc ta, làm nảy nở những cảm động tương tự. Những cảm động mắt ta thấy mà càng mạnh thì những cảm động ở trong lòng ta càng mạnh. Nếu trước kia ta đã có lần xúc cảm như vậy rồi thì lần này trông thấy ta còn cảm mạnh hơn nữa. Vì vậy mà người nào ít tưởng tượng tất không cảm được mạnh. Trẻ con cũng không cảm được mạnh, và đọc những tiểu thuyết tả những cảm tình ta chưa biết thì ta không thể cảm được. Cũng do đó mà ta dễ cảm với người khổ, vì đau khổ vẫn khắc sâu vào trong óc ta hơn là vui thích. Những vui khổ của cha mẹ ta dễ cảm động ta hơn là những vui khổ của người khác, vì ta biết rõ cha mẹ ta hơn, vì ta đã sớm tập nghĩ ngợi cảm xúc chung với cha mẹ ta. Sau cùng, ta có nhiều cảm tình với những người bị tai nạn ở gần ta hơn là những người ở xa ta, với những người đương thời hơn là những người sống từ thời xưa. Vậy, sức mạnh của đồng cảm tùy theo gần xa mà thay đổi, gần xa về không gian cũng như về thời gian. Nhưng nhờ những sự tiến bộ của khoa học, đồng cảm của loài người bây giờ lan rộng hơn hồi xưa nhiều, vì loài người bây giờ hiểu nhau hơn và có những liên lạc mật thiết với nhau hơn hồi xưa. 3. Phản cảm là gì? Nguyên nhân của nó. Phản cảm trái với đồng cảm cũng như sức hút trái với sức đẩy ra. Theo Rett thì phản cảm không phải là một tình nguyên bản mà là một tình hậu thiên do những xu hướng cá nhân sai lệch đi mà sinh ra. Thuyết đó có thể bênh vực được, nhưng ta cũng phải nhận rằng sinh vật mới sinh ra đã có những mối ghét tự nhiên rồi. Chó vồ ngay thịt, mèo vồ ngay chuột, tuy chúng mới trông thấy những vật đó lần đầu. Trẻ con cũng có những phản cảm đột nhiên như vậy. Có lẽ do những khuynh hướng di truyền hoặc những tập quán cổ truyền. Có khi do những liên tưởng hoặc hợp ảnh vô ý thức nữa. Descartes kể chuyện suốt đời ông dễ cảm những đàn bà lắc mắt vì người vú của ông mà ông mến lắm có tật đó. Nhiều phản cảm cũng có một nguồn gốc như vậy. Lại thêm những nguyên nhân này nữa là tính tình trái nhau và lòng tự ái bị xúc phạm. Sau cùng có những nguyên nhân chính đáng và cao thượng hơn. Ta mến trọng những người có đức hạnh thì có ghét khinh những kẻ bất lương cũng là tự nhiên. 4. Đồng cảm và phản cảm phải được lý trí chỉ dẫn. Vậy, đồng cảm là một xu hướng rất tốt. Nó bẻ gãy cái khung chật hẹp mà lòng ích kỷ giam ta ở trong. Nhưng ta phải cẩn thận, đừng cho nó sai lệch đi. Trên kia, ta đã xét những sự sai lệch của lòng ái quốc và lòng bác ái. Đây ta chỉ cần nói thêm rằng lòng từ thiện cũng phải được sáng suốt, đừng thành ra một sự khuyến khích thối lười và tật xấu. Phản cảm cũng vậy, phải được lý trí chỉ dẫn. Hòa bình là một lý tưởng, phải rồi, nhưng không phải thế nào cũng hòa bình được. Tha thứ cho một kẻ nào đã làm một cái gì tổn hại cho ta, quên những lời sỉ nhục ta mà thương hại họ hơn là ghét họ. Hành vi đó tốt thật, nhưng lúc nào cũng ân cần với những kẻ chỉ đáng khinh thì lại không phải là một đức cao. Trong những cuộc đấu tranh mà ta là người bàng quan, nhiều khi tất có một bên phải, một bên trái. Lúc đó, bổn phận ta là phải can thiệp. Có những cái xấu xa về tinh thần mà ta phải biết tởm và quay mặt đi. Đó là một hình phạt công bằng, có ích cho kẻ có lỗi, vì nó làm họ chưng hửng và biết tự sửa lỗi đi, và có ích cho ta nữa, vì nó làm cho lòng trọng bổn phận của ta được mạnh lên. Luân lý của quần chúng không được lợi gì nếu những người tốt lúc nào cũng bị những kẻ vô lương tâm đánh lừa. Chương 14. Lòng thương người. 1. Lòng thương người là một tình vị tha, nhưng phải biết kín đáo, đừng vụng về để khỏi mất lòng người. Lòng thương người chỉ là một trạng thái của lòng đồng cảm. Theo Bousset và Descartes thì lòng thương ấy có hai yếu tố rõ rệt: một cảm động khó chịu, một đau khổ do sự trông thấy người khác đau khổ mà có, và một khuynh hướng mạnh nhiều hay ít làm cho ta muốn giúp đỡ người đó. Theo La Rochefoucauld thì khác hẳn. Ông bảo thương người chỉ là cách khéo lo xa. Ta giúp người khác để buộc họ giúp lại ta. Ta giúp người nhưng chính thực là ta tự giúp ta trước. Thuyết vị lợi đó có chỗ không đúng. Vì khi nó mới phát ra thì lòng thương người rất tự nhiên, hoàn toàn không vị lợi. Chỉ về sau mới có những lý do ích kỷ làm cho nó thành xấu đi thôi. Ta nhiều khi chả có lòng thương cả loài vật đó sao? Và nhiều khi biết chắc rằng không được giúp đỡ lại mà ta vẫn chẳng giúp đỡ đó sao? Vậy lòng thương người là một tình vị tha. Nó cũng như tình đồng cảm, tùy theo ta dễ cảm động, dễ tưởng tượng hay không mà xúc sắng cùng khung. Vì vậy, đàn bà dễ thương người hơn đàn ông. Ta nên nói thêm rằng lý trí và ý lực giúp cho lòng thương người được sáng suốt, bền bỉ và ích lợi hơn. Sau cùng, lòng thương người rất dễ lây. Một người qua đường thấy người ăn mày, ngừng lại, hỏi han, an ủi, giúp đỡ, thì những người khác cũng xúm quanh lại và cũng giúp ngay. Còn như khi được người khác thương thì lòng ta ra sao? Thường thì ta cảm tạ người giúp ta, giận khinh những người vô tình, nhưng cũng có khi lòng thương của kẻ khác xúc phạm đến ta như một sự lăng nhục. Vì vậy, có câu phương ngôn này: để người ta đố kỵ còn hơn là để người ta thương hại. Sở dĩ như vậy là vì lòng thương đó vụng về, không kín đáo, vô lối, và vì trong những lúc ta khốn khổ nhất đi nữa thì lòng tự ái của ta vẫn không giảm. Một người thân của ta mất, nếu một ông bạn nào vừa chia buồn với ta, vừa ám chỉ đến tình cảnh khó khăn của ta do cái tang đó mang lại, rồi lại cứ phàn nàn cho ta hoài nghi, thì lòng tự trọng của ta bị xúc phạm ngay. Vậy ta nên dạy trẻ phải biết thận trọng khi tỏ lòng thương người. 2. Chủ nghĩa khắc kỷ với lòng thương người, phải ghét những kẻ từ tâm ngoài miệng. Theo chủ nghĩa khắc kỷ thì ta chỉ nên giúp đỡ người khổ mà đừng động lòng trước tình cảnh của họ. Epictet bằng lòng cho ta thương hại những người khổ, nhưng chỉ cho ta thương ngoài miệng mà thôi, vì người ta thường đau khổ vì tưởng tượng chứ không phải vì những sự biến cố. Một người mất con hay mất của mà khóc là vì họ cho như vậy là khổ, tưởng tượng ra là khổ, chứ không phải thế như vậy là khổ. Cho nên, nếu cần, Epictet nói, thì anh cứ rên rỉ với người đó, nhưng chỉ rên rỉ ngoài miệng mà thôi, còn tâm hồn anh thì đừng cho nó cảm động. Charon cũng nghĩ thế. Theo ông thì có hai cách thương, một cách khôn, mạnh là giúp đỡ mà không hề động lòng, một cách nữa dại dột và nhu nhược là xót xa trước nỗi khổ của người khác. Ông khuyên ta nên như với thân chủ, nhưng thản nhiên trước nỗi khổ của họ. Nhưng ông quên rằng, nếu ta không cảm động trước những nỗi khổ đó thì khó mà tận tâm được. Lòng thương người, nếu được thật thà và đầy đủ thì giúp đỡ được nhiều. Nó làm mất lòng ích kỷ của ta vì nó cho ta hiểu rõ những nỗi khổ của người khác và tránh cho ta khỏi thất vọng vì những nỗi khổ của ta. Nó làm loài người thân với nhau vì như ở một chương trên tôi đã nói, đau khổ làm cho ta gần nhau hơn là sung sướng. Ta chỉ cần mở sử sách ra là đủ thấy những việc phi thường mà nhờ có lòng thương người tổ tiên ta đã làm được. Nhưng nhiều khi ta cũng phải biết lột mặt nạ của lòng thương giả dối, của những người chỉ biết thương ngoài miệng, của những kẻ từ tâm vì tư lợi, vì muốn cho thân chủ của họ thêm đông chẳng hạn, và của những người mà con chim của họ chết thì họ khóc, còn người hàng xóm của họ chết thì họ thản nhiên. 3. Trẻ vốn có từ tâm. Nếu chúng tàn nhẫn thì là vì ngu dại, chứ không phải vì ích kỷ. Lòng thương người có nhiệm vụ gì trong giáo dục không? Trước hết, trẻ có biết thương người không? La Fontaine bảo không. Ông nói, tôi nhỏ, tôi bé, tôi tàn nhẫn. Người nào cũng có thể bắt đầu có chuyện về đời mình bằng câu đó được. Chỗ khác, ông lại tả một đứa bé hát khi mẹ nó hấp hối. Do đó mà có nhiều triết gia kết luận rằng trẻ con bẩm sinh ích kỷ, không biết thương xót những người đau khổ. Ta khó mà biết được những trẻ mới sinh có những tình cảm gì, nhưng điều chắc chắn là lớn lên một chút, chúng đã biết thương người rồi. Musset kể chuyện rằng một hôm ông đang ngồi nghỉ ngợi, mơ mộng thì một người vú ẵm một đứa nhỏ đi qua. Trên mặt đứa nhỏ có một nỗi sầu muộn. Ông hỏi người vú vì đâu thì đứa trẻ mỉm cười với ông, ngập ngừng một chút rồi chìa tay ra và đáp rằng nó không có gì để cho ăn mày cả. Chuyện đó không phải là ông bịa ra đâu, vì ông kể lại tường tận quá. Vả lại, ai sống với trẻ cũng thường được thấy những cảnh như vậy. Nhưng ta cũng phải nhận rằng nhiều khi trẻ vô tình đến nỗi làm cho ta ngạc nhiên. Vì đâu? Vì chúng chưa từng trải. Chúng không ngờ rằng có biết bao nhiêu là trẻ con cùi cút, bao nhiêu người đau ốm không than thuốc, bao nhiêu người tàn tật. Chúng hành hạ súc vật vì dại dột, chứ không phải vì độc ác. Cho nên khi hiểu lỗi rồi, chúng ân hận lắm, muốn sửa lại lỗi ngay. Hình như chúng không ngờ rằng những loài vật đó lại biết đau khổ được. Có một đứa học trò 7 tuổi, một hôm tinh nghịch, vặt trụi lông một con chim sẻ. Thầy giáo trông thấy, không nén được giận trước mặt các học trò nữa. Nó mới bắt đầu thấy bị mắng, ngạc nhiên đáp: "Thưa, con không biết." Nhưng khi nó đã hiểu rằng cử chỉ của nó là độc ác, thì nó khóc sướt mướt, đuổi con chim đương run rẩy chạy trên ván và ủ con chim vào trong tay như để chuộc lại lỗi của nó. Trẻ con vô tình cũng vì lẽ lúc nào chúng cũng cần phải hoạt động nữa. Cảm tình của chúng chỉ thoáng qua ngoài da thôi. Chúng rất hay đãng trí, cho nên chúng có lòng thương thì lòng thương đó cũng không được bền. Chúng thật tâm ảo não lắm đấy khi chúng thấy ta đau khổ. Nhưng thấy cái gì vui thì chúng quên cả buồn ngay và vui vẻ chạy đi chơi. Sau cùng, nhiều khi ta cũng phải nhận rằng chính ta tập cho chúng hóa ra ích kỷ và độc ác. Ba mẹ đưa cho em bé cái gậy, bảo: "Đập miêu đi." Và em bé đập miêu. Mới đầu vì tinh nghịch, sau vì thói quen, rồi dần dần lòng nó rắn lại, đập cả bạn nữa nếu ta không coi chừng nó. Với lại, nhiều khi trước mặt chúng, ta chẳng đuổi ăn mày một cách tàn nhẫn ư. Vậy, trẻ tàn nhẫn vì ngu dại, chứ không phải vì ích kỷ hay vì lòng khô khan. Giảng cho chúng hiểu, chỉ cho chúng thấy những nỗi đau khổ của người khác, thì tự nhiên chúng sẽ biết thương người. Lúc đó ta chỉ cần phải hướng dẫn lòng thương người đó của chúng mà thôi. 4. Làm sao hướng dẫn lòng từ tâm của trẻ? Muốn như vậy, ta phải tập cho chúng dần dần suy nghĩ đến những nỗi khổ của người khác, so sánh những nỗi khổ đó với những nỗi khổ mà chúng đã biết, chọn sách cho chúng đọc và cho chúng trông thấy những biến cố thường xảy ra ở chung quanh. Vì lòng thương người dễ lây cho nên ta phải làm gương cho chúng, thương những người mà trời bắt tội một cách cay nghiệt, vì những người này đáng cho ta giúp đỡ hơn cả. Rồi ta giảng cho trẻ nhiều hành vi của ta, như vậy chúng sẽ bắt chước ta ngay. Nhưng giảng không, không đủ. Làm gương không, cũng không đủ. Ta phải cho trẻ có dịp tỏ một cách kín đáo lòng tốt của chúng nữa, khuyến khích chúng họp lại với bạn thành những hội thiện nho nhỏ, chung nhau lại để dành tiền lập những quỹ để giúp người nghèo khổ trong làng hay trong họ. Sau cùng, còn một cách công hiệu nữa là trừ một cách cương nghị những xu hướng có hại cho lòng thương người đó, như thói chế giễu người khác, khinh người tàn tật hoặc ngu dốt. Nhưng ta cũng nên cẩn thận, đừng cho trẻ đa cảm quá độ. Đa cảm thái quá thì không làm tròn bổn phận được nữa. Sau khi nghe phần này, bạn học được những bài học gì? Bạn sẽ áp dụng những bài học đó như thế nào? Bạn sẽ chia sẻ cho cộng đồng những vấn đề đấy. Bạn hãy truy cập vào fanpage Nguyễn Hiến Lê tại www.facebook.com/Nguyễn Hiến Lê Lộc Đình để chia sẻ, thảo luận và cảm ơn những giá trị mà học giả Nguyễn Hiến Lê đã mang lại. Chương 15. Lòng ganh đua. 1. Những thuyết bênh vực và công kích sự ganh đua. Thấy người khác có đức gì mà ta không có, ta muốn bắt chước ngay để theo kịp hay hơn họ. Như vậy là có lòng ganh đua. Lòng này do tự ái và lòng đồng cảm mà ra. Chưa có tình cảm nào được bênh vực và cũng bị công kích kịch liệt bằng tình cảm đó. Trong phái bênh vực, ta thấy có dân Hy Lạp xưa. Cái gì họ cũng đem ra để thi, thể dục, nghệ thuật, thơ. Nhờ có lòng ham muốn vật giải nhất của họ mà thế giới mới có những tác phẩm bất hủ của Aeschylus, Sophocles, Euripides. Dân La Mã cũng vậy. Cicero nói rằng danh vọng nuôi nghệ thuật. Quintilian nói thêm lòng ganh đua làm người ta hăng hái học hơn là những lời cổ vũ của thầy, sự giám sát của các giáo sư và lời ước vọng của cha mẹ. Những người ở gần ta như Rabelais, Bucer, Locke, Rollin cũng đều có một giọng như vậy, và ngay bây giờ người ta cũng chẳng mở những kỳ đấu xảo, lập những giải thưởng văn chương, những phần thưởng cho học trò để khuyến khích các nước, các tỉnh hay cá nhân đối ư. Trong phái công kích, ta thấy các nhà giáo dục Port Royal, Họ cho lòng ganh đua chỉ làm cho ta khoe khoang, kiêu ngạo, không nâng cao được tâm hồn ta mà làm sai đường của nó đi. Rousseau cũng nghiêm khắc như vậy, chỉ cho có mỗi một sự ganh đua là có ích sự ganh đua với mình. Ông không muốn cho học trò ông tự so sánh với đứa khác và chỉ cho nó tự so sánh với nó thôi, để biết mỗi năm nó tiến hơn năm trước được bao nhiêu. Chẳng thà học còn hơn là vì khoe khoang, vì ganh đua mà học. Bernardine de Saint-Pierre lại muốn bỏ hẳn sự ganh đua đi, cả lòng tự ganh với mình nữa. Ông kết tội sự ganh đua, cho nó là một sự kích thích không tự nhiên, vì tính trẻ vốn thiện. Nếu chúng không thích học, thích làm là tại phương pháp dạy dỗ của ta sai, chứ không phải tại chúng. Không những sự kích thích đó không tự nhiên mà có nguy hiểm nữa, vì nó làm cho ta không theo bổn phận mà theo sự mãn ý ích kỷ, không yêu sự gắng sức mà yêu sự thành công. Vì nó làm cho kẻ thắng hóa khoe khoang kiêu ngạo, người thua sinh giận dữ ghen ghét, có khi đến nói xấu và vu oan nữa. Nó lại còn nguy hiểm vì nó làm cho ta mê những huy chương phẩm hàm với phần thưởng. Sau cùng, nó làm cho ta hóa ra hoặc tàn bạo vì lúc nào cũng muốn thống trị người khác, hoặc nô lệ vì lúc nào cũng thích sự quý hiển một cách quá độ. 2. Lòng ganh đua tự nó không xấu, người ta làm cho nó xấu. Ta thử bình tâm xem xét bản tố cáo đó có gì là quá đáng không. Lòng tự ganh tuy không có giá trị quá lớn như Rousseau tưởng, vì ta không thể coi trẻ như người lớn mà bảo là biết xét những công việc của chúng được. Nhưng ta phải nhận rằng có khi nó cũng giúp ta nhiều trong việc dạy trẻ. Đứa trẻ viết chính tả, mắc ba lỗi nặng, ta chỉ cho nó như vậy là ngu và đáng xấu hổ, thì lòng tự ái của nó sẽ bắt nó có ý tứ hơn trong những bài sau. Và nó sẽ vui biết mấy khi nó lại khoe với ta: "Thưa ba, con không có lỗi nào ạ." Không có lỗi nào là cái lý tưởng của nó, mà khi đi tới lý tưởng đó, nó không hề có ý ganh đua với bạn nào cả, nó chỉ ganh đua với nó thôi. Vậy ta không thể nhất thiết triệt lòng tự ganh ở trẻ đi nữa. Còn lòng ganh đua với người khác, nếu ta chịu xét một chút thì thấy nó là một sự kích thích rất tự nhiên, chứ không phải là nhân tạo. Hễ khi ta biết so sánh và suy xét rồi, thì nó lại hiện ra và bắt ta hành động. Thấy người khác hơn ta, ta tự nhiên thấy có sức gì hút ta lại với người đó. Thấy họ có đức gì, ta không thể không tiếc rằng ta thiếu đức đó. Vậy, có lòng ganh đua là có cái bản năng yêu cái gì tốt hơn, là có lòng thích sửa lỗi, là biết nhìn nhận tài năng, giá trị của họ. Cho nên, không nên lầm lẫn lòng ganh đua với lòng ganh ghét, với lòng ham danh vọng hảo và lòng oán vọng. Nhưng tại sao lòng ganh đua lại bị nhiều người công kích như vậy? Tại ta, nhất là trẻ, thường lầm, không biết chọn cái thiện, chọn những người thật có tài, đức để ganh đua với họ. Lại có khi trong lúc cạnh tranh, ta quên mất mục đích của ta đi, không nghĩ tới sự luyện đức hay luyện trí, mà chỉ nghĩ tới sự danh vọng và huy chương. Vì vậy, nếu ta thua ai thì ta thấy bị nhục, sinh ra bất nhã với người ấy ngay. Tất cả những tình cảm xấu mà Bernardine de Saint-Pierre đã kể ở trên, nguyên do ở đó. Vậy, lòng ganh đua tự nó không xấu, vì ta làm cho nó sai đường đi, biến thể đi, nó mới hóa xấu. Ta không thể săn sóc đến trẻ, cho chúng tự do đánh bạn, hoặc chỉ thích chúng học hơn bạn mà không cần xem đức của chúng có tiến không. Thường khi đem lớp học thành một trường đua, kích thích chúng được với nhau, đứa nào thắng thì ta khen quá độ, đứa nào thua thì ta chế giễu, trách chi chúng chẳng bất mãn nhau. 3. Không có gì kích thích mạnh bằng lòng ganh đua, nhưng nên dùng nó vào đạo đức hơn vào trí dục. Ta nhận thấy rằng nhiều trẻ con không thể thích làm việc để làm việc được, không hiểu hết sự ích lợi của những điều ta bắt chúng học tập và có một quan niệm rất mập mờ về bổn phận. Chúng chỉ thấy có khó nhọc thôi, cho nên ta phải biết kích thích chúng, mà không gì kích thích mạnh bằng sự ganh đua. Kinh nghiệm cho ta thấy như vậy, những trẻ thông minh nhất mà không có tinh thần ganh đua thì cũng kém những trẻ khác. Nước Trung Hoa và các nước khác ở Á Đông chẳng như vậy ư? Trong những lớp học mà người ta bỏ sự ganh đua đi thì những lớp đó thiêm thiếp ngủ, không hoạt động gì cả. Trong những lớp khác thì trái lại, đứa nào cũng muốn giữ chỗ của mình, không muốn lùi lại sau và đều gắng sức để khỏi mất thì giờ, để cho kịp bạn, đáp lại lòng khuyến khích của thầy. là vì lòng ganh đua làm cho tất cả những năng lực của ta như cảm tình, trí tuệ và ý lực đều hoạt động. Nó cho ta thấy rõ mục đích của ta, làm cho ta làm việc có hứng thú. Nó nâng cao trí tuệ ta và cả tâm hồn ta nữa. Đáng tiếc là cha mẹ và thầy học thường chỉ dùng nó vào trí dục mà không biết dùng nó vào đức dục. Chương 16. Lòng thích du hí. Lòng thích du hí có liên lạc mật thiết với lòng yêu sự thật và lòng yêu cái đẹp. Vì vậy, nó quan trọng đặc biệt trong đời trẻ con. Nhưng từ trước tới nay, các đạo đức gia, tâm lý gia và giáo dục gia không biết rõ sự quan trọng đó. 1. Thế nào là du hí? Du hí đối với trẻ là thám hiểm cơ quan của chúng, là hoạt động thí nghiệm. Sự du hí trong hình thức tối cao của nó là các kết quả của nhu yếu cử động và sự biểu hiện rõ ràng nhất của luật sinh hoạt tiết điệu. Trong lúc ta nghỉ ngơi, một phần tinh lực của ta dùng vào sự giữ gìn cho cuộc sinh hoạt của ta được duy trì và vận chuyển một cách điều hòa để bồi bổ những cơ quan bị mòn yếu, những năng lực bị tổn thất. Nhưng còn một phần nữa, ta càng mạnh bạo bao nhiêu thì phần này càng nhiều bấy nhiêu, không dùng vào việc gì, cần phải được tiết ra ngoài. Vì vậy mà trẻ cử động một cách hỗn độn, vô cớ la hét. Nó la để mà la, nó vùng vẫy để mà vùng vẫy. Việc dùng tinh lực một cách hình như phí phạm ấy không để đạt một mục đích gì cả, chỉ để cho thích thôi ấy, ta gọi là du hí. Ta thử xét sự hoạt động đó tiến triển, thay đổi ra sao và có những trạng thái gì. Trước hết, ta nhận thấy rằng du hí không những làm cho trẻ thích vì trẻ được hoạt động một cách hợp với tự nhiên, mà còn cho nó một nỗi vui đặc biệt là khám phá được những năng lực trước kia nó không biết, không ngờ rằng có. Một đứa trẻ ngồi trong nôi, đương líu lo học nói, đột nhiên nó bật ra được một âm trong hơn những âm khác. Nó ngừng lại ngay, ngạc nhiên lắm, rồi lại hát đi hát lại để tìm lại âm đó. Và khi nó phát lại được âm đó, biết rằng nó có thể làm được việc nó muốn làm đó, thì nó mừng vô kể. Lần đầu nó tập đi, tập nhảy, nó cũng thường khám phá được những cái mới như thế. Nó ngồi ở trên ghế, hữu ý hay không, trường xuống đất, nó cũng ngạc nhiên trong một vài giây, nhưng không thấy đau đớn gì cả, mà lại có một cảm giác mới mẻ nữa. Nó lại leo ngay lên trên ghế, để rồi lại trường xuống nữa, mê man với trò chơi mới đó. Nó thấy thích vì nó biết rằng nó mới làm thêm được cử động này, cử động nọ. Cho nên nó ùa chạy vùng lên, nhảy nhót, hò hét, hơn là cử động một cách đều đều. Khi đi hóng mát chẳng hạn, bắt nó đi bước một là một cái tội cho nó. Sự không thay đổi làm cho nó mệt và buồn ngủ, cho nên nó thay đổi cách đi. Khi thì bước những bước dài như người lớn, khi thì ráng sức nhảy một bước nhảy vĩ đại qua một hòn cuội. Khi thì đi chân chụm vào với nhau, khi thì đi lò cò, và chỉ đợi có dịp nào leo lên một đống đá hay một bờ dốc. Nó không để cho một bắp thịt của nó được nghỉ ngơi. Mỗi một trò chơi là một sự khám phá năng lực của nó. Vậy, du hí đối với trẻ là thám hiểm những cơ quan của chúng. Du hí còn cho chúng dịp biết những vật ở chung quanh nữa. Do đó mà có một nguồn cảm giác vô tận, nó kích thích việc hoạt động tự do của chúng. Chúng luôn sống giữa một cảnh tiên. Cái gì đối với chúng cũng là mới, là kỳ dị. Khi chúng bắt đầu biết suy xét thì chúng ráng sức tự giảng những cái kỳ dị đó. Lúc chúng lật đi lật lại một món đồ chơi, hoặc đưa lên môi bú, hoặc tìm cách đập vỡ. Lúc chúng ném luôn 10 lần đồ chơi xuống đất để bà mẹ 10 lần phải nhặt lên trả chúng. Lúc chúng đương tắm, lấy tay dìm đi dìm lại con thiên nga bằng nhựa, nó cứ nhất định không chịu chìm. Là chúng hiểu biết những đặc tính của những vật đó, là chúng muốn tăng sự hiểu biết của chúng lên. Nhờ vậy, dần dần chúng hiểu thế nào là xa gần, cứng mềm, kêu hay không kêu và phân biệt màu sắc. Trong khi chúng chơi như vậy, sự hoạt động của tinh thần là chính mà sự hoạt động của cơ thể là phụ. Tinh thần càng hoạt động thì trò chơi càng thú. Có khi trò chơi của chúng là một thí nghiệm hẳn hoi, khám phá được cái gì mới lạ hoặc ở chúng hoặc ở chung quanh, chúng thích lắm. Và hình như vì sợ quên đi hay sợ đã lầm lộn mà chúng diễn lại những cử chỉ của chúng để xem kết quả có đúng không. Chúng ném một hòn đá xuống ao, thấy những đợt sóng nổi lên rồi đuổi nhau vào bờ. Sóng hết rồi, chúng ném viên đá nữa, xem sóng có hiện lên nữa không. Nhiều loài vật cũng biết thí nghiệm như vậy. Con mèo khi chạy vòng tròn để vồ cái đuôi của nó, hay khi nó rình và nhảy để vồ quả bóng lăn trên sàn. Con chó săn còn nhỏ, khi được thả, chạy nhảy tung tăng ở ngoài đồng. Khi chạy ngang qua chủ, ngoạm vào tay chủ một cái, như ngoạm vào cành cây, hòn đá ở bên đường. Đều là vừa muốn hoạt động, vừa là khám phá những năng lực của chúng và những đặc tính của những vật ở chung quanh chúng. Những du hí vật chất đó chỉ hồi nhỏ là thích, vì thời ấy nhựa sống ở trong người ta dồi dào quá, vì ta chưa biết những du hí về tinh thần. Và khi lớn lên, tất cả những năng lực của ta, ta đều biết rồi, không còn gì mà khám phá nữa. Còn những du hí cần có sự hoạt động của trí tuệ, có thay đổi luôn luôn thì trẻ mới thích, vì sự chú ý lâu vào một cái gì dễ làm mệt chúng lắm, cho nên chúng luôn luôn cần có những cái gì mới lạ và bất ngờ. Hay, trong khi du hí, trẻ có cái vui đoàn thể và cái vui thắng bạn. Khi trẻ chơi với bạn bè cùng tuổi thì cái vui của đứa này truyền sang đứa khác. Sự hoạt động của chúng cũng truyền lẫn sang nhau và sôi nổi, bùng lên. Những lúc đó, chúng biết thêm được một cái vui nữa là cái vui đoàn thể và trong lòng tự yêu mình của chúng thêm lòng yêu người nữa. Khi đã biết chơi với bạn rồi mà không có bạn để chơi thì chúng buồn bực lắm, cho nên chúng tự tạo lấy bạn. Chúng mượn loài vật đóng vai bạn vì loài vật hiểu được chúng, giống chúng hơn cả. Trong bọn chúng ta, ai là người không nhớ những cuộc chạy đua rất vui với con chó xù ở trong nhà? Con chó dễ thương làm sao? Hình như nó biết đọc được trong ánh nhìn của ta, đoán được tư tưởng của ta và ngoan ngoãn chiều cả những tư ý kỳ dị của ta nữa. Nếu những bạn chơi đó cũng vắng nữa thì trẻ chơi với những đồ vật ở trong nhà, tưởng tượng là chúng cũng sinh hoạt, cũng có tình cảm, có lý trí như ta. Nhờ vậy mà sự cô đơn của trẻ mới hóa ra đông đúc mà trò chơi mới hóa ra vui. Trong khi chơi với bạn, bản tính ưa thống trị của trẻ có dịp được thỏa mãn. Đứa nào cũng thích thắng bạn. Lúc này khi chơi một mình, chúng nhận thấy rằng chúng khỏe, khéo, thông minh. Bây giờ chơi với bạn, chúng được nhận thấy rằng chúng thông minh hơn, khéo hơn, khỏe hơn bạn. Cái vui đặc biệt đó làm cho chúng say mê trong khi chơi. Chúng cãi cọ nhau không chịu làm ngựa, làm viên đại úy, chứ không chịu làm chú lính. Chúng cãi nhau để biết đứa nào chạy thi đã tới trước, đứa nào đánh bi có gian lận mà được không. Đứa nào thường thường được thì càng chơi càng vui, còn đứa nào cứ thua hoài thì chán ngay. Tuy vậy, cũng có đứa nhẫn nhục chịu bề kém một cách dễ dàng, tự nhiên, không thù oán ai, hoặc làm lính cho bạn sai, hoặc làm ngựa cho bạn cưỡi. Có lẽ những đứa đó khôn hơn cả, sau này chúng sẽ gây hạnh phúc cho người khác. 3. Cái vui mạo hiểm trong du hí. Trong lòng thích du hí của ta còn thấy lòng thích nguy hiểm hay là sức hấp dẫn của nguy nan. Trẻ cũng như người lớn, vật cũng như trẻ, dùng tinh lực vào những công việc hữu ích không đủ, còn muốn dùng vào những công việc gai góc nữa. Muốn biết lòng thích nguy hiểm đó ở loài vật mạnh tới bực nào, chỉ cần đọc đoạn sau của một người đi chơi Campuchia về viết: một đàn khỉ khi mới trông thấy một con cá sấu nằm mình ở dưới nước, miệng há rộng ra để chực đớp vật gì vừa tầm nó, thì hình như cùng hiệp nghị với nhau, rồi dần dần lại gần con cá sấu và bắt đầu trò chơi của chúng, vừa làm diễn giả vừa làm khán giả. Một con trong những con nhanh nhẹn nhất hoặc khinh suất nhất chuyền từ cành nọ sang cành kia đến gần con cá sấu, đánh đu bằng một chân rồi nhanh nhẹn đưa mình tới, lại thụt lại, khi dám thò dài một chân để chìa cho con cá sấu, khi thì chỉ giả vờ đánh con này thôi. Những con khỉ thấy vui cũng họp đám, nhưng những cành khác cao quá, chúng phải nắm chân nhau làm thành như một sợi xích mà đánh đu xuống. Chúng đưa đi đưa lại như vậy, trong khi một con ở gần con cá sấu nhất tha hồ trêu con vật này. Có khi cái hàm ghê gớm đóng lại, nhưng hụt, không bắt được con khỉ táo bạo. Thôi thì những tiếng kêu nổi lên rồi cả đàn nhảy nhót vui thích lắm. Nhưng cũng có khi một cái chân bị kẹp vào trong kìm và con khỉ bị kéo xuống nước nhanh như chớp. Tất cả đoàn chạy tán loạn, vừa kêu vừa rên. Nhưng vài ngày sau hoặc chỉ vài giờ sau, chúng lại không sợ gì, làm lại trò chơi đó. Người ta thử nhìn xét trẻ con xem, ông nội trịnh trọng để bàn tay mở rộng ở trên đùi và em bé lấy đà. Phải đập, nhưng đập sao cho không bị bắt, cho nên em bé phải dùng bao nhiêu là mưu mô, bao nhiêu giả vờ. Bàn tay to nắm lại, Thôi thì nỗi vui của em bé ổn cả nhà, và tiếng cười của em bé nổ từng tràng, trong và giòn. Bàn tay em bé mà bị bắt ư, thì em bé tiêu nghỉu. Ta lại xem em bé chơi với mèo nữa. Bé giơ ngón tay, mèo giơ bàn chân. Bé và mèo muốn trêu nhau và khiêu khích lẫn nhau. Bé sợ mèo cào, mèo sợ bị bé bắt. Cả hai đều biết rằng không nguy hiểm gì lắm, nhưng vẫn có nguy hiểm và phải mạo hiểm. Bàn chân có khi bị bắt và nắm lại mạnh quá, ngón tay có khi kéo trở về với một vết cào, nhưng tìm cách tránh những cái đó và mạo hiểm như vậy thích lắm, cho nên bé và mèo mới ham. Khi ta cấm trẻ, chỉ cho chúng thấy cái nguy rồi, thì chúng lại càng thấy thích hơn nữa. Bảo chúng đừng leo cây, đừng chạy trên bờ một cái hố, nhưng hễ vắng ta là chúng không tuân theo ngay. Vào vườn bách thú chơi, ta cấm chúng, dọa chúng, không được trêu thú ở trong chuồng. Nhưng ta mới quay mặt đi là nhanh như cắt chúng thò được một cái gậy qua những song sắt, làm cho con sư tử hay con báo chồm lên, gầm lên và lấy thế làm thích lắm. Nghĩ đến cái nguy và nghĩ đến khi mạo hiểm là chúng thấy rợn mình một cách khoái trá. Chúng tìm đủ cách để được cảm cái rợn rợn, cái vui đó. Chúng chơi hú tim, chúng làm ma dọa lẫn nhau là vậy. Tại sao có cái vui đó? Tại ta muốn tiêu phí sức hoạt động của ta đi. Tiêu không có mục đích gì rõ ràng cả. Tiêu chỉ để xem ra sao thôi. Tại ta muốn một cái gì mới, muốn thám hiểm, muốn chọi với kẻ thù, có thật hay tưởng tượng, và muốn nhận chắc sức của ta, sự khéo léo của ta, cá tính của ta. Cả đến sự không tuân lời cũng chẳng là một cách chọi với người khác, chứng nhận sự tự chủ của ta và người khác biết rằng ta tự do ư. 4. Trong khi vui chơi, trẻ bắt chước người lớn, tưởng tượng sáng tạo. Trong khi chơi, trẻ biết dùng cách để cho lúc nào cũng có một cảm giác mới. Cách thứ nhất là bắt chước. Chúng tự bắt chước chúng như lần đầu tiên, ở trên ghế trườn xuống đất, chúng lại trèo lên ghế, để bắt chước lần trước mà trườn xuống nữa. Chúng bắt chước bạn, thấy bạn viết cũng viết, thấy bạn hát cũng hát. Trong trò chơi của chúng, ta nhận được những hoàn cảnh ở chung quanh chúng, cả những tật xấu của những hoàn cảnh đó nữa. Ở gần một trại lính, chúng thích làm lính. Cha chúng hút thuốc, chúng cũng bắt chước hút. Nhưng thường thì chúng chỉ bắt chước những người khỏe hơn, thông minh hơn chúng, vì bắt chước những người ấy là gắng sức để bằng họ và tăng giá trị của ta lên. Chúng lại bắt chước cả những người trong truyện, những danh nhân trong lịch sử nữa. Cách thứ hai là tưởng tượng. Khi đọc Đời các Thánh, Pierre Nozize cũng như Bernardin de Saint-Pierre chỉ mơ tưởng đến kinh tế, đến khổ hạnh và ham muốn làm thầy tu ở trong vườn bách thảo. Cách thứ ba là sáng tạo. Nhờ óc tưởng tượng, chúng biến đổi vũ trụ làm ra một sân khấu lớn, trên đó bất kỳ vật gì cũng đóng những vai chúng đặt cho cả. Chúng đem những đồ chơi của chúng ra dạy học, hỏi con sư tử về mẹo Latin với một giọng nghiêm khắc như ông thầy già, cho nốt con voi, con khỉ và chúc cho chúng tấn tới. Anatole France chép bằng tốt ký cuộc đối thoại sau này. Cô Yvonne tiếp búp bê của cô, hôm nay là ngày cô tiếp khách. Cô vừa hỏi vừa đáp, thưa bà được mạnh khỏe không? Thưa bà, tôi khỏe, tôi đi tìm bánh, gãy một cánh tay nhưng khỏi rồi. À, may quá, bà dùng một tách trà với kem nhé. Nếu không làm phiền bà thì xin bà cho tôi trà với sữa, vì sữa là thiên tạo, còn kem các chị bếp làm trong cái thùng, họ cho đủ thứ vào trong ấy. Thế cháu có ngoan không? Nó ho gà. Tội nghiệp chưa, cháu ho chứ? Không, bệnh ho gà đó không ho. Bà thường đi xem hát không? Tối nào tôi cũng đi coi. Hôm qua tôi đi xem ở rạp Opera, nhưng Polichinelle không đóng được vì nó bị chó sói ăn thịt rồi. Ai bảo là các nàng tiên cá đã chết hết? Lầm lớn, các nàng còn sống và vẫn còn nhiều phép như xưa. Nhưng các nàng bây giờ chỉ ở trong tâm hồn thôi, và chỉ có tâm hồn các em bé là nàng mới ở thôi. Thằng ba đương ngồi cạnh đống cát, ta cho đống cát đó bẩn thỉu, nhưng đối với nó, đống cát đó là thành trì, là quân giữ thành và quân địch, là cả một trận đánh nhau mỗi lúc một hăng. Thằng ba không phải đùa đâu, nó đã sống thực cuộc chiến tranh đó và cảm động hiện trên nét mặt nó. Trong khi chúng giả vờ như vậy, trong khi chúng chơi như vậy, ta thấy chúng khéo nhận thấy và tạo ra những cái tương tự giữa các hiện tượng của hữu hình giới và tâm giới. Chúng biết cho vật có những đức tính, những thói xấu như người, hiểu biết những chuyện hoặc những bài ngụ ngôn chúng được nghe. Không những vậy, chúng còn có trực giác tìm ngay được những mưu mẹo để thắng bạn hay những cách tài tình để thay đổi trò chơi nữa. Chính những đức tính đó sau này làm cho chúng thành ra những nhà phát minh có tài. Trong khi chơi, chúng hình như sống ở biên thùy hai thế giới, một thế giới thực và một thế giới tưởng tượng. Không ai biết được đối với chúng cái gì là thực, cái gì là mộng, vì chúng chưa có quan niệm rõ rệt về vật, về thời gian, vì hình ảnh lẫn lộn cả ở trong mắt chúng. Đứa bé đặt con búp bê ở trong nôi, bảo để cho nó ngủ. Nó có tin thật là búp bê ngủ không? Ai biết được. Nhưng có điều chắc chắn là ngày nào nó cũng không tin hẳn nữa, thì nó không thấy chơi như vậy là thích nữa. 5. Du hí đối với người lớn. Trò chơi ở người lớn thường có hại, nhưng ở trẻ thì rất có ích. Trò chơi đối với người lớn cũng như đối với trẻ cũng có những tính chất đó, cũng để thỏa mãn những nhu cầu đó và cũng sinh ra những tật xấu như trẻ. Ta thử xét tại sao nhiều người ưa chơi cờ tướng như vậy. Trước hết tại họ ăn không ngồi rồi, tìm cách tiêu thì giờ đi, để khỏi thấy sự vô tư lự nó đè nặng lên họ. Vì chơi là hoạt động, là tự tìm cho mình những cảm giác để thấy rằng mình sống. Chẳng thà có những cảm giác đau khổ còn hơn là ngồi khung. Còn những người có công việc cũng được những nỗi lo buồn bắt buộc đi, được nghỉ ngơi và tự do. Vì vậy, chỉ khi nào ta muốn chơi thì chơi mới thấy thích. Nếu người ta bắt buộc ta chơi thì ta chán ngay. Ta chơi để huấn luyện trí ta, nhưng cũng là để được thắng người khác. Cho nên khi thua, ta thấy khó chịu, có thể nổi giận được. Ta chơi vì muốn tìm những sự ngạc nhiên, bất ngờ, muốn mạo hiểm. Càng mạo hiểm, ta càng thấy mê man. Những lúc đó, không phải ham mê vì muốn được đâu, mà ham mê vì cái cảm tình cực phức tạp, vừa muốn được vừa sợ thua ấy. Cho nên trò chơi nào mà ta chắc chắn hễ đánh là được thì ta dửng dưng không thích. Người nào chỉ tìm lợi, người đó không phải là chơi, theo đúng nghĩa chữ này. Người đó làm một nghề bỉ ổi và nguy hiểm. Thế thôi, sau cùng những người chơi hăng thường hay tin nhảm, tin nào mộng, tin nào điềm lành dữ, tin nào bùa. Như vậy có lẽ vì hồi nhỏ trong lúc chơi họ tin ở phép màu nhiệm của các nàng tiên và của bùa, mà lớn lên họ không bỏ được lòng tin đó chăng? Vậy tuy lớn mà về nhiều phương diện ta vẫn còn trẻ con. Vì trò chơi có những đặc tính như vậy cho nên có khi có ích, có khi có hại. Ở người lớn thì thường là có hại, điều đó ai cũng biết. Nhưng ở trẻ thì nó rất có ích, nhờ nó mà trẻ mới hớn hở, nở ra như đóa hoa, mà những năng lực của chúng mới phát triển được. Khi chúng chơi là chúng huấn luyện ngũ quan và óc của chúng, huấn luyện tính tình của chúng, tập quả cảm thận trọng, can đảm nhận kết quả của hành vi của chúng, tập những nỗi khó khăn ở đời, tập ghen đua với người. Cho nên trò chơi tự do, không vị lợi, không ích kỷ. Nó cho xã hội những người vui tính, ham hoạt động, thích sống. Xã hội cần có những người ấy lắm. Chương 17. Lòng yêu điều thiện. 1. Tính chất riêng của lòng yêu điều thiện. Sự huấn luyện tình cảm phải đi đến mục đích này là làm cho lòng yêu điều thiện được phát triển và vững bền. Lòng yêu điều thiện khác hẳn với lòng yêu sự thật và lòng yêu cái đẹp, vì nó cao thượng và vì đối tượng của nó khác. Cái đẹp và sự thật làm cho ta thích, nhưng không cái gì bắt buộc ta đạt những cái đó cả. Trái lại, ta có bổn phận phải làm cho được điều thiện. Nếu làm trái nó thì ta phải đau khổ lắm, ân hận vô cùng. Trông thấy người làm điều thiện, ta không thể không cảm mến được. Thấy người làm điều ác, không thể không ghét được. Đó là một tính cách chất của lòng yêu điều thiện mà những tình cảm khác không có. 2. Thiện cảm ở trẻ phát triển ra sao? Trên kia tôi đã có lần bàn về tính thiện và tính ác rồi. Ở đây tôi chỉ cần nhắc lại rằng, nếu ta không có sẵn bản năng yêu điều thiện thì không sao tập cho có được. Nhưng ở trẻ mới sinh, bản năng đó còn mơ hồ lắm. Cái gì thích cho chúng thì chúng cho là tốt. Cái gì làm cho chúng khó chịu thì chúng cho là xấu, là ác. Ngoài vui thích và đau khổ ra, chúng chưa phân biệt được cái gì rõ ràng cả. Bảo chúng đạo đức hay bất đạo đức đều không đúng. Nhưng khi cái mỹ cảm dần dần bộc lộ thì hình như thiện cảm cũng theo sau ngay. Cho nên chúng biết chọn đồ chơi mà cũng biết chọn chuyện chúng nghe. Rồi khi óc tưởng tượng của chúng tiến thì dần dần chúng có một lý tưởng. Tới khi ký ức của chúng đã giàu rồi, chúng đã so sánh nhiều vật rồi, thì quan niệm về thiện và ác của chúng thay đổi hẳn. Cái gì có ích chúng cho là thiện, cái gì có hại chúng cho là ác. Cái gì người lớn cho là thiện thì chúng cũng cho là thiện, cho là ác chúng cũng cho là ác. Như vậy, dần dần chúng có quan niệm về công bằng, chính trực, bổn phận. Những quan niệm đó nhờ sự phát triển của lý trí của chúng mà mỗi ngày một sáng rõ thêm. 3. Phải làm gương cho trẻ và săn sóc đến đạo đức của chúng. Những cách dùng để bộc lộ thiện cảm của trẻ con thay đổi tùy thời, tùy nơi và tùy đứa trẻ. Khéo biết dùng cho hợp thời thì hóa tốt, không biết dùng thì hóa xấu. Tuy vậy cũng cần nhớ hai điều này. Điều thứ nhất, ai cũng biết nhưng ít người theo. Là ta tự phải làm gương cho chúng, đừng để chúng thấy hành vi của ta trái với lời ta dạy. Trẻ rất tinh, dễ nhận thấy những sự trái ngược đó lắm. Điều thứ hai là lúc nào cũng phải săn sóc đến đức dục của chúng, cho hết thảy những cái khác đều phụ thuộc vào nó cả. Không nên giam luân lý vào những giới hạn nhân tạo, phải để cho nó lan lên hết cả công việc giáo huấn của ông thầy, để cho nó chế ngự, điều chỉnh công việc đó, nhưng phải kín đáo. Những bài thuyết giáo dài dễ làm cho chúng buồn ngủ, và những nhà đạo đức chấp nhất, cưỡng cố chỉ làm cho chúng khó chịu thôi. 4. Đừng tập cho trẻ những thói xấu, tập cho chúng yêu cái đẹp, tức là tập cho chúng yêu điều thiện, chỉ cho chúng ích lợi của điều thiện. Còn các quy tắc sau này nữa ta cũng cần phải theo. Khi trẻ chưa có quan niệm rõ rệt về thiện ác, cái gì cũng kéo cả về vui thích và đau khổ, thì đừng tập cho chúng có những thói làm trở ngại sự phát triển của đạo đức. Ta thường cho cử chỉ của chúng là không quan hệ gì cả, thấy những tội ranh mãnh của chúng cũng chỉ cười, thấy chúng khó tính tới bậc nào nữa cũng chiều cả, thấy chúng khóc thì chạy vội ngay lại, chúng đòi gì cũng để cho chúng nín. Như vậy, ngày sau chúng sẽ không biết tuân kỷ luật, sẽ thành ra tàn bạo. Sau nữa, lòng yêu điều thiện có liên hệ với lòng yêu cái đẹp, vì biết cảm cái đẹp thì tâm hồn dần dần rời khỏi được những cảm động hoàn toàn vật chất đi mà tập yêu một cách không vị lợi. Óc tưởng tượng mê một câu chuyện hay, một bài thơ đầy nhạc, một bức họa rực rỡ, và dần dần lý trí của ta sáng suốt ra, tim ta yêu điều thiện mà không biết. Cho nên, tập cho trẻ cảm cái đẹp cũng là tập cho chúng cảm điều thiện nữa. Ta đừng ngại cho chúng thấy những ích lợi của điều thiện. Trẻ chưa biết hy sinh cho những cái gì cao xa, hành động thường là vì lợi. Vậy ta nên chỉ cho chúng thấy lợi để chúng làm điều thiện. Mới đầu chúng làm vì lợi, sau sẽ làm vì thói quen. Khi chúng đã có thói quen ấy rồi, ta mới cho chúng hiểu rằng chỉ những hành vi không vì lợi mới cao thượng hơn cả. Công việc của ta không khó gì lắm, vì chúng sẵn có lòng trọng và tin những người lớn tuổi và những văn nhân mà chúng thường đọc sách. Điều cần là phải chọn trong những bổn phận của ta, những bổn phận nào chúng dễ hiểu hơn hết để giảng trước cho chúng. 5. Trước hết phải tập cho trẻ đức công bằng và đức nhân. Đức quan trọng nhất và hợp với bản tính của trẻ nhất là đức công bằng. Hợp với trẻ vì ngay những đứa nhỏ cũng thấy bất bình khi có đứa nào cướp đồ chơi của chúng, đánh đập, chế giễu chúng, nghĩa là bất công với chúng. Quan trọng hơn cả vì phần nhiều những nỗi khổ của loài người đều do lòng bất công của họ mà ra. Nếu không bất công thì những tội giết người, ăn cắp, nói dối sẽ bớt đi nhiều lắm. Vì bất công mà ta bất hòa với nhau, chia rẽ nhau, lập ra đảng phái. Khi ta không còn những lẽ để sợ lẫn nhau thì ta đã gần sự tương ái lắm rồi. Mà sự công bằng làm ta tin nhau, không sợ nhau nữa. Sau cùng, đức công bằng quan trọng vì nó khó thực hành hơn hết nếu người ta không sớm làm quen với nó. Nhiều khi nó chả bắt ta bỏ tư lợi, tình dục của ta đi ư. Không nói xấu kẻ thù của mình, trong lúc khốn cùng cũng giữ cho chính trực, trong sạch, lúc nào cũng trọng tài sản của kẻ khác, dù bị họ lừa đi nữa. Như vậy không phải là có đức can đảm anh hùng ư. Nhưng ngoài đức đó, trẻ còn hiểu được đức nhân nữa. Rousseau cho rằng trẻ chưa cảm thấy những đau khổ của người khác, cho nên khi giúp họ là bắt chước người lớn mà giúp. Một hành vi như vậy không có giá trị gì cả. Thuyết đó sai vì nhiều khi ta chẳng thấy trẻ biết thương người, có lòng tốt, nhân ái một cách không vị lợi như đứa bé mà Moisés đã kể chuyện cho ta nghe ở trên ư. Vậy công bằng và nhân ái là hai đức ta phải tập cho trẻ. Hai đức đó tương quan mật thiết với nhau, không thể chia rẽ ra được,